Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện A Mạch Tòng Quân của tác giả Tiên Chanh. Chương 139. Thường Ngọc Thanh kinh ngạc nhíu mày, đứng dậy rót chén nước trà, lại nâng A Mạch dậy giúp nàng uống hết nước. Lúc này mới một lần nữa quay lại, ngồi xuống bên cạnh bàn hỏi: "Phụ thân người là ai?" A Mạch bình tĩnh nhìn lên đỉnh màn nói: "Tĩnh quốc công Nam Hạ, Hàn Hoài Thanh." Thường Ngọc Thanh im lặng một lúc lâu sau, lại hỏi tiếp: "Quan hệ của người và Trần Khởi là như thế nào?" A Mạch quay đầu nhìn về phía Thường Ngọc Thanh, nhẹ nhàng cười trả lời qua loa: "Hắn là đứa trẻ mồ côi, cha ta nhận nuôi. Từng là vị hôn phu của ta, năm ấy khi ta đến tuổi cập kê thì giết cha mẹ ta, tàn sát người trong thôn của ta." Thường Ngọc Thanh nhất thời giật mình, ở sâu trong trí nhớ, nàng cũng từng cười qua như vậy. Khi đó là lần đầu tiên hắn bắt được nàng, cũng ở trong chính căn phòng này, nàng đánh lừa hắn, nói rằng mình là thích khách. Vì thế hắn liền trêu đùa, bảo nàng đi ám sát Trần Khởi. Khi đó nàng liền cười y như vậy. Khi đó, hắn vẫn còn cho rằng nàng là một nữ mật thám chỉ dựa vào việc buôn bán nhan sắc để mưu sinh, thậm chí còn đùa cợt, khuyên nhủ nàng nên dùng một chút nhan sắc. Nàng đã trả lời như thế nào? Nàng nói: "Tướng quân, ngài sinh ra cao quý, sinh ra ở danh môn. Tuy rằng thân mình ta đây thấp hèn, nhưng dù gì cũng là do cha sinh mẹ dưỡng không dễ dàng gì. Không phải là ta không dễ dàng, mà là bọn họ không dễ dàng. Nếu có thể thì ta sẽ không chà đạp nó." Thường Ngọc Thanh cố gắng nhớ lại, nhưng trong lòng đột nhiên mơ hồ cảm thấy quặn đau. A Mạch thấy Thường Ngọc Thanh không nói gì một lúc lâu thì cũng nở nụ cười, ánh mắt sáng ngời rạng rỡ nói: "Chẳng qua nếu người muốn giết ta, không cần phải lấy cha ta ra làm cái cớ, chỉ cần nói rõ ta là Mạch Tuệ, nguyên soái quân Giang Bắc là được." Thường Ngọc Thanh không nói chuyện, chốc lát sau lại đứng dậy đi về phía A Mạch, không hề để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của A Mạch, đem nàng từ trên giường kéo lên, ôm vào trong lòng. Thân thể của A Mạch theo bản năng cứng đờ, nhất thời hiểu được tâm ý của Thường Ngọc Thanh, trong lòng nàng chua chát, nhưng lại vươn tay đẩy Thường Ngọc Thanh ra, gượng cười mà nói: "Người chớ dùng thủ đoạn này mê hoặc ta không để mình bị đẩy qua đẩy lại vòng vòng đâu." Thường Ngọc Thanh mím môi không nói gì, sức lực trên cánh tay cũng thật lớn, mặc kệ A Mạch dùng sức đẩy như thế nào, hắn cũng không chịu buông ra. Từ từ, cánh tay của A Mạch chống ở trước ngực hắn cũng vô lực mềm nhũn buông xuống. Một lúc lâu sau, nàng mới thấp giọng lầm bầm: "Từ khi 6 tuổi, ta chỉ biết, đến khi trưởng thành ta phải gả cho hắn. 8 năm, khoảng tầm 8 năm, trong vòng một đêm, lại thật không thể ngờ. Trời sập, chắc cũng không khác gì chuyện này đi. Nhưng ta vẫn tiếp tục đứng thẳng, bởi vì ta là con gái của Hàn Hoài Thanh, ta là con gái của Hàn Hoài Thanh." Thường Ngọc Thanh vốn đem A Mạch ôm chặt vô cùng, nghe xong lời này, trái lại dần dần lại nới lỏng lực đạo. A Mạch thầm nghĩ một tiếng không tốt, rõ ràng thấy rằng mình diễn quá mức. Quả nhiên, Thường Ngọc Thanh mới nới lỏng tay ra, kéo nàng từ trong lòng ngực tinh tế đánh giá một lát, giọng mỉa mai mà nói: "Người là người thức thời như thế, nếu thực sự trời có sụp xuống, người đích thị là người gục xuống đầu tiên." Thấy A Mạch bị Thường Ngọc Thanh nhìn thấu, đành không giả vờ nữa mà tự nói: "Nếu ta không thức thời, há còn có thể sống đến bây giờ hay sao?" Trong mắt của Thường Ngọc Thanh chớp lên một tia phức tạp, lùi lại phía sau 2 bước, trở lại bên cạnh bàn, lặng im một lát lại đột nhiên hỏi: "Người còn nhớ tới hắn?" A Mạch ngạc nhiên nhíu mày, hỏi ngược lại: "Vì sao ta lại không nhớ tới hắn? Cha mẹ ta bị hắn giết, hắn phá hủy thôn xóm của ta, làm sao ta lại không nhớ tới hắn?" Thường Ngọc Thanh không nói gì, chỉ im lặng mà nhìn A Mạch. A Mạch đối diện cùng hắn một lúc lâu, đột nhiên nhếch môi cười giễu cợt, vô tư nói: "Ta biết người muốn hỏi cái gì, ta sống đến tận bây giờ đã từng thích qua 2 nam nhân. Người thứ nhất lấy thù hận quốc gia làm cái cớ giết cha mẹ ta. Người thứ hai lấy danh dự quốc gia vì nghĩa lớn mà cho ta một đao. Từ đó trở đi, ta liền tự nói với chính mình không được phép nhớ tới bất kỳ người nào khác." Thừa Ngọc Thanh ngồi thẳng dậy, đương nhiên hắn hiểu được người thứ hai nàng nói chính là mình. Trong lòng nhất thời không biết nên vui hay nên buồn, chỉ cảm thấy trong ngực khó chịu, không thể thở. Ngồi yên một lát, hắn đứng phắt dậy, bước nhanh ra ngoài. A Mạch nhìn theo bóng lưng của Thừa Ngọc Thanh biến mất ở ngoài cửa, lúc này nàng mới nhắm mắt ngã xuống giường, khẽ thở dài một hơi. Trong phút chốc, chỉ cảm thấy cả người đều mệt lả, dường như không còn hơi sức để vật lộn với Thừa Ngọc Thanh nữa. Tháng 3 đầu xuân, gió đêm hiu hiu, đèn lồng trên hành lang bị gió thổi đông đưa, ánh nến sáng rỡ cũng cùng theo lúc sáng lúc tối. Thừa Ngọc Thanh dựa vào cây cột trụ trên hành lang một lúc lâu mới cảm thấy cơn khó chịu ở trên ngực tiêu tán đi, tự nhủ với chính mình. Thường thất a, không nghĩ rằng ngươi. Câu nói mới được một nửa lại không nói gì thêm, chỉ lắc đầu cười tự giễu. Có một thân vệ đi từ ngoài viện tiến vào, đi đến bên người của Thường Ngọc Thanh thấp giọng bẩm báo. Vừa rồi, người của Phủ Nguyên Soái ghé qua hỏi thăm thường thế của tướng quân. Thường Ngọc Thanh nghe vậy thì nhướng mày hỏi. Họ nói cái gì? Thân vệ cẩn thận đáp. Chỉ nói là Đại Nguyên Soái nghe nói đêm qua ngài đánh nhau với thích khách nên bị thương, vốn định tự mình đến đây thăm bệnh, nhưng mà trữ quốc trưởng công chúa bị hoảng sợ nên Đại Nguyên Soái nhất thời không thể rời phủ đi, cho nên liền sai người bên cạnh qua hỏi thăm, không biết là thương thế của tướng quân như thế nào. Ta dựa theo sự phân phó của ngài, nói với hắn là tướng quân đã trúng một chưởng của thích khách, đêm qua khí huyết có chút quay cuồng, sáng nay thì lại không sao nữa, còn đi lượn một vòng ở doanh trại bên ngoài thành. Thừa Ngọc Thanh nghe xong thì khóe môi hơi nhíu, lộ ra một nét ý cười châm chọc. Đêm qua, hắn từng đuổi theo Lâm Mẫn Thuận, hai người còn giao thủ. Đám người Khương Thành Dực đuổi theo ở phía sau nhìn thấy rất rõ ràng, tất nhiên sẽ mang tin tức truyền đến cho Trần Khởi. Nhưng bây giờ Trần Khởi mới bảo người tới thăm hỏi, rõ ràng là nghe nói hôm nay hắn dẫn theo một nữ nhân trở về thành. Có hỏi thăm chuyện hôm qua ta dẫn người trở về hay không? Thừa Ngọc Thanh hỏi. Thông vệ cẩn thận liếc mắt nhìn Thừa Ngọc Thanh một cái rồi đáp. Đề cập đến hai câu, ta nói là ở trên đường tướng quân cứu được con gái của một nhà nông, nhìn thấy thuận mắt nên mang trở về. Hắn không hỏi lại, chỉ nói bên người tướng quân nên sớm có một người bên cạnh để chăm sóc. Thừa Ngọc Thanh cười lạnh hai tiếng, hắn sớm đoán được cho dù Trần Khởi có khẳng định được A Mạch ở trong phủ của hắn cũng sẽ không dám đến đây mà đòi người. Trải qua như vậy, Trần Khởi muốn giấu còn sợ là không giấu được, làm sao lại tự mình đến đây để bóc sẹo ra cơ chứ? Thông vệ kia thấy Thừa Ngọc Thanh không tiếp tục phân phó gì thì lặng lẽ lui xuống. Thừa Ngọc Thanh lại ngồi một mình một lúc lâu, đến tận đêm khuya mới xoay người trở về phòng. Nhưng mà đi đến bên ngoài cửa phòng thì lại do dự, chỉ yên lặng đứng ở trước cửa một lúc lâu rồi xoay người đi tới thư phòng. A Mạch ở bên trong nghe thấy rõ ràng, trong lòng cũng không khỏi có chút ngơ ngẩn. Thừa Ngọc Thanh không còn nghi ngờ gì nữa. Nàng thích anh ta, nhưng mà cho dù tiếp tục thích thì phải làm như thế nào đây? Có thể bước qua mối thù giữa hai nước Nam Hạ, Bắc Mạc, ngăn cản thiên quân vạn mã trên chiến trường chém giết tàn khốc hay sao? Anh ta là sát tướng Bắc Mạc Thừa Ngọc Thanh, còn nàng là nguyên soái quân Giang Bắc Mạch Tuệ. Hai người bọn họ sớm đã quá cách xa nhau. A Mạch cười lắc lắc đầu, vậy mà chính nàng lúc này lại nghĩ đến có phải là nực nực cười hay không? Có thời gian, không bằng nên suy nghĩ một chút xem làm sao có thể né tránh thủ vệ bên ngoài để trốn thoát. Phía tây phủ đệ của Thường Ngọc Thanh là tòa nhà mà Lâm Mẫn Thuận mua, chỉ cần có thể trốn ra ngoài được, rời khỏi Dự Châu lập tức cũng sẽ có hy vọng. Cho dù hiện tại không thể nghĩ ra biện pháp nào khả thi, ngủ một giấc bồi bổ thể lực cũng tốt. Lúc này, A Mạch nằm xuống thì liền đi ngủ, Thừa Ngọc Thanh cũng gần như một đêm không ngủ được, vừa mới rạng sáng ngày thứ hai, liền đi tới quân doanh, ước chừng vội vàng cả ngày, khi trời tối đen mới trở về, ngay cả quân phục còn chưa kịp thay xuống, Thường Tu An đã đến tìm, mới gặp nhau đã hỏi. Lão Thất, người muốn nạp thiếp à? Nghe Thường Tu An hỏi như vậy, Thừa Ngọc Thanh không khỏi nhíu mày, có chút không vui hỏi lại. Ngài nghe thấy chuyện này ở đâu? Thường Tu An đáp. Hôm nay trong lúc đi đến phủ Nguyên Soái, nghe người ta nói như vậy, Con hỏi ta chừng nào thì mời rượu, ta nào đâu biết rằng người muốn nạp thiếp cái quái gì chứ, làm cho ta không hiểu đầu cua tài nhèo ra sao, còn bị người ta chế nhạo mấy câu. Thường Ngọc Thanh hơi hơi híp mắt, sát khí trong mắt lập lòe. Đợi đến khi Thường Tu An nói xong, trên mặt cũng nở nụ cười nói, ta không tính nạp thiếp. Thường Tu An nghe xong cũng thấy được trấn an trong lòng, không nhịn được đưa tay vỗ vỗ bả vai của Thường Ngọc Thanh rồi cười nói, như vậy là tốt rồi, ngươi còn chưa có cưới vợ đâu, lấy về một thiếp thất rất là không hợp lý a. Đừng nói đến còn là một nữ tử người Nam Hà, đại tẩu nơi ấy lại phải lo lắng. Thường Ngọc Thanh khẽ nhíu nhíu môi, tựa tiếu phi tiếu liếc mắt một cái nhìn Thường Tu An rồi nói, Tam Thúc, ta nghĩ ta muốn lấy vợ. Nụ cười trên mặt của Thường Tu An khựng lại, nhất thời ngẩn ngay ra tại chỗ. Thường Ngọc Thanh cũng nở nụ cười thẳng thắn. Từ đêm qua tới giờ, hắn cứ mâu thuẫn, không biết nên xử trí A Mạch như thế nào. Một mặt là đại nghĩa nước nhà, một mặt là tình cảm nam nữ, cứ giày vò hắn tràn trọc khó ngủ. Giết thì không nỡ, thả thì lại không thể thả. Ngay lúc này, nghe Thường Tu An nói chuyện ở phủ nguyên soái, nghĩ chắc là xếp đặt của Trần Khởi. Cùng lúc trong lòng khinh thường lại là đột nhiên thông suốt. Trần Khởi dám hành động như thế, đơn giản là vì hắn chắc chắn Thường Ngọc Thanh không thể cưới A Mạch, mà A Mạch cũng sẽ không chịu gửi thân làm thiếp. Một khi đã như vậy, hắn lập tức muốn để cho Trần Khởi nhìn một lần xem, ngăn cách bởi quốc thù thì như thế nào, cưới về làm vợ cũng như nhau thôi. Chủ ý đã định, Thường Ngọc Thanh cũng không nói nhiều với thúc phụ. Nhìn Thường Tu An cười cười rồi thừa dịp ông ta còn đang trố mắt, xoay người rời khỏi thư phòng. Đợi đến khi Thường Tu An tỉnh hồn lại, Thường Ngọc Thanh đã đi xa. Thường Tu An gấp đến độ kêu to lên ở phía sau. Lão thất, người đừng có làm chuyện điên rồ. Lại nói đến Na Mạch ở nơi này, sau một ngày nghỉ ngơi, chứng tê dại trên người đã hoàn toàn biến mất. Chỉ không biết chính xác tâm tư của Thường Ngọc Thanh ra sao. Mặc kệ là giết hay thả, dù sao cũng phải có ý kiến, nhưng trong lòng lại có chút nghi ngờ. Ngày ấy, Thường Ngọc Thanh liền trắng trợn mang nàng trở về thành như vậy, vì sao Trần Khởi nơi đó lại không hề có phản ứng gì? Trong lòng A Mạch đang nghĩ ngợi, tóc buộc chặt lại chuẩn bị trốn đi. Ai ngờ khó khăn lắm mới nhịn được đến đêm khuya, đột nhiên nghe tiếng thị vệ thấp giọng kêu lên một tiếng. Tướng quân! A Mạch sợ tới mức vội vàng gỡ tóc ra, trở về giường giả vờ nằm ngủ. Sau một lát, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Tiếng đập cửa kia vang lên vài lần thì ngừng lại. Ngoài cửa im lặng trong chốc lát, lại nghe thấy thanh âm của Thường Ngọc Thanh hơi có chút uể oải vang lên. A Mạch, đến mở cửa đi, ta biết người không ngủ. A Mạch từ từ đứng dậy từ trên giường, cẩn thận nhìn lại quần áo trên người mình xem có chỗ nào sơ hở không, lúc này mới đi tới mở cửa. Thường Ngọc Thanh tựa vào cây cột trụ ngoài hành lang, dương mắt nhìn về phía A Mạch, sau khi yên lặng đánh giá nàng một lượt thì đột nhiên nở nụ cười hỏi, người lại muốn tìm cách chạy trốn à? Trong lòng A Mạch khẽ động nhưng lời nói cũng cực kỳ lạnh nhạt. Ở trong viện của ngươi bố trí nhiều người như vậy, cho dù ta muốn chạy cũng không biết phải làm sao đây. Thường Ngọc Thanh cười cười không để ý tới, cứ yên lặng nhìn A Mạch. A Mạch bị anh ta nhìn thấy trong lòng đến bực bội, lại thấy anh ta cứ khăng khăng không chịu nói gì thì dứt khoát xoay người đi trở lại trong phòng, lại bị Thường Ngọc Thanh từ phía sau kéo trở lại. A Mạch! Thường Ngọc Thanh hô lên, dừng một chút lại tiếp tục nói. Người gả cho ta đi! Thân thể của A Mạch cứng đờ, dừng trong chốc lát mới xoay người lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Thường Ngọc Thanh hỏi. Người uống say sao? Phản ứng của nàng như thế khiến cho trong lòng Thường Ngọc Thanh lạnh lẽo, không khỏi buông lỏng tay ra rồi nghiêm mặt lại nói. A Mạch, người gả cho ta đi. A Mạch nhìn Thường Ngọc Thanh một lát, đột nhiên cười cười, giọng mỉa mai hỏi. Người muốn cưới ta, cách cưới gả như thế nào? Cưới hỏi đàng hoàng. Thường Ngọc Thanh đáp. À! A Mạch a một tiếng thật dài, lại hỏi. Vậy người cưới hỏi đàng hoàng không chỉ là con gái của Hàn Hoài Thanh, còn là nguyên soái quân Giang Bắc, hay là không biết thế gia Bắc Mạc nào vô tùng vô tức xuất hiện một con gái hay là cháu gái? Thường Ngọc Thanh làm sao lại không biết ý tứ của A Mạch, Nghe vậy thì mấp máy khóe miệng, im lặng một lát, sau đó gằn từng tiếng một nói. Người ta muốn cưới chính là nữ tử tên A Mạch, dù nàng họ Hàn hay là họ Mạch, cho dù nàng là thiên kim thế gia hay là đứa bé mồ côi lưu lạc, ta đều không để ý. A Mạch khẽ cười lại hỏi. Gia tộc của ngươi nếu biết thân phận của A Mạch này, há có thể cho phép ngươi cưới nàng hay sao? Là ta cưới vợ, không phải là gia tộc cưới vợ. Trong nhà không đồng ý, ta liền ra ngoài, mở phủ riêng ở là được. Thường Ngọc Thanh thản nhiên đáp lại. Tuy rằng trong lòng A Mạch rất cảm động, nhưng nàng không đánh mất lý trí, há mồm đang muốn nói tiếp, lại bị Thường Ngọc Thanh dùng tay chặn lại. Thường Ngọc Thanh dùng ngón tay nhẹ nhàng đè lên cánh môi của nàng rồi trịnh trọng nói. Mối thù của cha mẹ ngươi, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi đòi lại. Ánh mắt của A Mạch từ từ trong trẻo nhưng lạnh lùng, đưa tay kéo bàn tay của Thường Ngọc Thanh ra, im lặng nhìn anh ta chăm chú một lát rồi đột nhiên cười giễu nói. Nếu ta chỉ muốn giết Trần Khởi, cần gì phải hao tâm tổn sức đi tới ngày hôm nay? Thường Ngọc Thanh thở dài, thấp giọng nói. A Mạch, cho dù như thế nào thì ngươi cũng chỉ là một nữ tử. Không sai, ta là một nữ tử, vậy thì sao? A Mạch nhướng mày hỏi ngược lại. Bởi vì ta là nữ tử, cho nên ta có thể bỏ nhà quên nước mà đi theo ngươi, sau đó chỉ dựa vào tình yêu của ngươi mà sống cả đời. Thường Ngọc Thanh, ngươi có phần quá coi thường ta rồi. Nghe nàng nói như vậy, trong lòng Thường Ngọc Thanh không khỏi nổi lên tức giận. Hắn đã nhượng bộ từng bước, nhưng mà nàng không những không cảm kích, ngược lại cứ lấn tới từng bước. Rốt cuộc muốn hắn phải làm như thế nào thì nàng mới vừa lòng. Thường Ngọc Thanh trầm mặt, lạnh giọng hỏi. Vậy người muốn như thế nào? A Mạch hỏi. Thường Ngọc Thanh, nếu ta muốn ngươi một thân một mình theo ta quay về quân Giang Bắc, ngươi có bằng lòng hay không? Thường Ngọc Thanh mím môi im lặng không nói gì, một lúc lâu sau mới đè nén lửa giận xuống hỏi A Mạch. Ngươi không hối hận? Nét mặt của A Mạch có chút đờ đẫn. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn bóng cây loang lổ trên mặt đất một lát, đột nhiên ngẩng đầu hỏi Thường Ngọc Thanh. Người có còn nhớ, năm ấy ta ở giữa ngõ hẻm sau phủ của Trần Khởi, hỏi người một câu hay không? Thường Ngọc Thanh hơi ngẩn ra, A Mạch không đợi hắn trả lời đã tiếp tục nói. Ta hỏi ngươi, ta là người nước nào? Người nói cho ta biết, ngươi là người Bắc Mạc. Lúc ấy ta hỏi ngươi, ta là người nước nào? Người còn nhớ hay không? Thường Ngọc Thanh gật đầu, thực sự A Mạch có hỏi hắn vấn đề này, khi đó hắn còn nghi ngờ tại sao lại có người không biết mình là người nước nào. Hơn nữa nàng khi đó thoạt nhìn mơ màng và yếu đuối, so với nàng bây giờ dường như là hai người khác nhau. A Mạch nói khẽ mà kiên định. Hiện tại cuối cùng ta đã có thể tự khẳng định với chính mình, ta là người Nam Hạ, người Nam Hạ. Thường Ngọc Thanh im lặng nhìn A Mạch một lúc lâu. Một lòng nhiệt huyết cũng dần dần nguội lạnh. Vươn tay sờ sờ sợi tóc buông rơi trên vai của A Mạch nhẹ giọng nói. A Mạch, ta thật sự hy vọng ngươi có thể tiếp tục có chút giảo hoạt, cho dù là lừa gạt ta cũng tốt. Nét mặt của A Mạch hơi chững lại, bỗng nhiên tiến lên từng bước tới sát Thường Ngọc Thanh, nắm lấy cổ áo của hắn, kéo hắn cúi xuống thấp, ngửa mặt lên đem môi mình áp lên trên môi hắn. Thân hình Thường Ngọc Thanh chấn động, không dám tin mà nhìn A Mạch. A Mạch nhẹ nhàng khép mắt lại, thấp giọng nỉ non. Chỉ mong kiếp sau, người không tiếp tục làm Thường Ngọc Thanh, còn ta cũng không phải là Mạch Tuệ. Trong lòng của Thường Ngọc Thanh đau đớn, vươn hai tay ôm chặt A Mạch vào trong lòng, dùng sức tiếp tục hôn nàng. A Mạch dùng hết sức ôm cổ của hắn, dùng nhiệt tình chưa bao giờ có mà hùa theo hắn. Thường Ngọc Thanh dường như cảm thấy chưa đủ, bàn tay từ sau lưng A Mạch trượt lên, ấn lên gáy của nàng, dán sát nàng vào người mình. Hắn đang hôn say sưa, chợt thấy một trận gió lạnh kéo tới phía sau lưng. Trong lòng Thường Ngọc Thanh cả kinh, muốn buông A Mạch ra, xoay người nghênh địch. Nhưng mà cánh tay A Mạch lại càng siết chặt hơn, chỉ trong một lát kéo dài này, mấy chỗ đại huyệt sau lưng Thường Ngọc Thanh đã bị một người liên tục điểm trúng, nhất thời không thể động đậy được chút nào. Lúc này, A Mạch mới buông lỏng tay ra, nhìn về phía Thường Ngọc Thanh cười khúc khích nói. Ai nói ta không nghĩ sẽ tiếp tục lừa ngươi? Trán của Thường Ngọc Thanh nổi gân xanh, răng nghiến chặt lại, lửa giận trong mắt giống như có thể tràn ra bên ngoài. Lâm Mẫn Thuận từ trên mái hiên nhẹ nhàng nhảy xuống, ôm Thừa Ngọc Thanh vào bên trong phòng, quay đầu lại nhìn A Mạch thấp giọng nói. Mau đóng cửa lại, ngoài viện cũng không ít thị vệ đi tuần. A Mạch đi theo sau vào, cẩn thận đóng cửa lại, một bên buộc tóc lên, một bên hỏi Lâm Mẫn Thuận. Ra ngoài như thế nào? Lâm Mẫn Thuận vừa mới đem Thừa Ngọc Thanh buông ngã xuống giường, nghe vậy thì không nhịn được nhìn A Mạch một cái, thấy nàng mặt mày bình tĩnh, thản nhiên, giống như kẻ vừa nồng nhiệt hôn Thừa Ngọc Thanh lúc nãy là người khác vậy. Thần sắc trên mặt Lâm Mẫn Thuận bất giác có chút cổ quái, hắc hắc cười khàn hai tiếng đáp. Đám thị vệ này muốn đi tuần hết một lần, cần thời gian uống cạn một chén trà. Trước tiên chúng ta chờ một chút, chờ phiên tuần của bọn họ trôi qua, sẽ đi từ hậu viện ra ngoài. A Mạch gật gật đầu, đi đến bên giường quan sát Thừa Ngọc Thanh. Thừa Ngọc Thanh đã không còn tức giận giống như ban nãy, một đôi đồng tử âm u sâu sắc, nhìn không thấy một tia sáng, chỉ lặng lặng nhìn A Mạch, ánh mắt A Mạch lấp lánh, quay mặt đi tránh khỏi tầm mắt của Thừa Ngọc Thanh, tháo xuống lệnh bài trên người hắn. Lâm Mẫn Thuận ở đằng sau nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài cửa phòng, một lúc lâu sau đột nhiên quay đầu lại nói khẽ với A Mạch. Qua rồi, chúng ta đi nhanh lên. A Mạch liếc mắt nhìn Thừa Ngọc Thanh một cái, rồi đột nhiên cúi người xuống tiến đến bên tai hắn thấp giọng nói. Câu kia ta nói, không phải là lừa ngươi. Thân thể của Thừa Ngọc Thanh hơi hơi cứng đờ, A Mạch đã không lưu luyến chút nào mà đứng dậy rời đi. Chương 140. Bên ngoài, bóng đêm bao phủ, Lâm Mẫn Thuận dẫn theo A Mạch. Chỉ chọn đi lại trên đường nhỏ tối tăm vắng vẻ, một khi gặp bức tường ngăn cản cũng không cần leo lên, chỉ đưa tay nhấc A Mạch khẽ khàng nhẹ nhàng nhảy qua là được. Không đầy một lát sau, hai người bọn họ đã từ trên tường vây phía tây phủ Thừa Ngọc Thanh nhảy tới trong nhà của Lâm Mẫn Thuận. Hai người vừa mới rơi xuống đất, Ngụy Quân liền từ bóng tối phía tây tường lắc mình lại đây, thấp giọng hỏi, có gặp phiền phức gì không? Lâm Mẫn Thuận khẽ lắc đầu, lại cẩn thận liếc mắt nhìn A Mạch một cái. A Mạch thấy Ngụy Quân ở đây cũng bất giác có chút ngạc nhiên, không nói gì, chỉ một bên bước nhanh theo Lâm Mẫn Thuận, một bên phân phó. Mau đi chuẩn bị, sáng ngày mai nhất định phải rời khỏi thành. Thừa Ngọc Thanh chỉ bị Lâm Mẫn Thuận tạm thời khống chế, một khi những huyệt đạo bị điểm này được giải, Thừa Ngọc Thanh chắc chắn sẽ tìm đến trả thù. Đến lúc đó nếu muốn ra khỏi thành sẽ càng khó khăn hơn. Liên tiếp băng qua hai cái sân mới tới một căn nhà vắng vẻ. Hậu viện đã chuẩn bị ngựa tốt, đến lúc đó vẫn giả mạo đội ngũ thác tử mà ra khỏi thành. Lần này đi về hướng nam, lên tàu ở Thái Hưng, đi đường thủy. Lâm Mẫn Thuận vừa nói vừa nhấc rèm cửa dẫn đầu vào phòng. A Mạch bước theo sát phía sau tiến vào, hơi dương mắt lên thì đã sửng sốt. Bên cạnh bàn, Đường Thiệu Nghĩa đã thân hình rõ ràng gầy yếu, ngồi im lặng. Đại ca, sao huynh lại tới đây? A Mạch cả kinh hỏi. Đường Thiệu Nghĩa không trả lời, sau khi cẩn thận quan sát khuôn mặt của A Mạch một lát, lại nhìn về phía cổ của nàng, ánh mắt bỗng dừng chấn động, lại buồn bã xoay người trở lại. Người càng giống như bị cố định, đứng ở đó không nhúc nhích gì, nhìn về phía A Mạch. Lâm Mẫn Thuận theo tầm mắt của Đường Thiệu Nghĩa nhìn lại, chỉ thấy cổ của A Mạch phẳng phiêu trơn nhẵn, ở trong ánh nến mờ ảo sáng bóng lên như ngọc. Cái miếng cao su giả dùng để dính làm yết hầu sớm đã chẳng biết bay đi đâu rồi. Trong lòng Lâm Mẫn Thuận đột nhiên rùng mình, thầm nghĩ hỏng bét rồi, vừa rồi chỉ lo né tránh thị vệ trong phủ của Thừa Ngọc Thanh lại quên mất phải dịch dùng cho A Mạch. Đường tướng quân! Lâm Mẫn Thuận kêu lên, thầm nghĩ nên làm sao để lôi kéo sự chú ý của Đường Thiệu Nghĩa. Thân thể người còn chịu được không? Nếu có thể, sáng mai chúng ta liền nghĩ cách rời khỏi thành. Một mạch. A Mạch đột nhiên lên tiếng. Người cùng Ngụy giáo đầu đi ra ngoài xem tình huống bên ngoài một chút đi. Lâm Mẫn Thuận cùng Ngụy Quân đều sửng sốt. Ngụy Quân càng có chút suy nghĩ chẳng hiểu ra sao cả. Vừa rồi ở bên ngoài trời tối đen, hắn là người cuối cùng đi vào trong phòng, luôn đứng ở phía sau, căn bản sẽ không đối diện qua với A Mạch, đương nhiên cũng không nhận thấy A Mạch có chỗ nào khác lạ. Trong lòng không khỏi có chút khó hiểu, dương mắt nhìn về phía Đường Thiệu Nghĩa giống như muốn hỏi gì. Ánh mắt của Đường Thiệu Nghĩa từ chỗ A Mạch thu trở về, rũ mi xuống, im lặng không nói lời nào. Ngụy Quân cùng Lâm Mẫn Thuận liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều không một tiếng động mà lui ra ngoài. Cửa phòng khép hờ, gió từ bên ngoài theo rèm chui vào, thổi tặng, thổi thẳng tới ngọn lửa trên ngọn nến không ngừng nhấp nháy mấy cái mới dần ổn định lại. Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, A Mạch nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới mở miệng lên nói. Đại ca! Mạch Nguyên Soái. Đường Thiều Nghĩa đột nhiên ngắt lời nàng, ngừng lại một lát rồi ngồi xuống ghế trầm giọng nói. Thành Dự Châu hiện tại tiến vào thì dễ, nhưng đối với người ra khỏi thành thì sẽ bị kiểm soát nghiêm ngặt. Mặc dù là binh lính Bắc Mạc ra khỏi thành cũng phải kiểm tra lệnh bài, xác minh thân phận. Biện pháp theo lời Một Bạch nói, sợ là không thể thực hiện được. Một tiếng Mạch Nguyên Soái nói ra, trong lòng A Mạch liền hiểu rõ, Đường Thiều Nghĩa đã không cho rằng mình là huynh đệ A Mạch trước đây của anh ta nữa. Tiếp tục nghe lời nói phía sau, trong lòng lại càng hiểu được, giờ phút này anh ta căn bản không muốn nghe mình giải thích. A Mạch không nhịn được cong khóe miệng gượng cười, tạm thời dứt khoát quên luôn việc giải thích đi, không để ý tới nội tâm đang hỗn độn, chỉ cố gắng đem lực chú ý đặt lên lời nói của Đường Thiều Nghĩa. Thành Dự Châu đi vào thì dễ, đi ra thì khó, rốt cuộc Trần Khởi đang có mưu đồ gì? Nếu muốn bắt mình, không phải cứ trực tiếp đến phủ Thượng Ngọc Thanh lục soát là được, cần gì phải tốn công kiểm tra người ra khỏi thành như vậy? Chẳng lẽ chính vì mình không muốn trực tiếp va chạm với Thượng Ngọc Thanh? Nhưng mà thế lực của Thường Gia rõ ràng là không bằng trước kia, thế của Trần Khởi bây giờ cũng đang nổi lên, cần gì phải tỏ ra yếu kém trước mặt Thường Gia như thế? A Mạch nhíu mày suy nghĩ, trong lòng chợt hiện lên tia sáng, nhưng tia sáng này tan biến cực nhanh. A Mạch hiểu rõ, tự nghĩ khổ cũng không có ích, trái lại dứt khoát hỏi Đường Thiều Nghĩa. Lúc nào thì huynh tỉnh lại, bọn Tước Đại Đương Gia ở nơi nào? Sáng sớm hôm qua ta liền tỉnh lại, Tước Đại Đương Gia dẫn theo bọn Triệu Tứ, dù truy binh thác tử đuổi theo về hướng Thanh Châu, ta cùng với Ngụy Quân, Mục Bạch, quanh quẩn một đoạn ở hướng Bắc, rồi quay lại Dự Châu. Đường Thiều Nghĩa trả lời rất ngắn gọn, vẫn không đề cập đến khi anh ta tỉnh lại, thân thể đã cực kỳ suy yếu. Nhờ Ngụy Quân truyền nội lực vào trong cơ thể, anh ta mới có thể miễn cưỡng mà cưỡi ngựa. Tước Vinh Nương thì lại càng vì anh ta muốn trở về tìm A Mạch mà làm ầm ĩ cùng anh ta một trận. A Mạch không nhịn được gật đầu cười nói. Vốn là ta muốn đến Dự Châu cứu Đường Tướng Quân, kết quả trái lại chính mình lại bị nhốt, làm hại Đường Tướng Quân phải quay trở lại cứu ta. Mấy ngày nay chúng ta lượn vòng quanh Dự Châu không ít. A Mạch đang nói được một nửa thì dừng lại, trong giây lát sắc mặt đại biến hô lên. Hỏng rồi, chúng ta trúng kế của Trần Khởi. Đường Thiều Nghĩa nhíu mày hỏi, sao lại thế? A Mạch buộc cho mình phải tỉnh táo lại, ngón tay theo thói quen cỏ nhẹ lên trên mặt bàn, sắc mặt chăm chú hỏi Đường Thiều Nghĩa. Huynh suy nghĩ một chút, Trần Khởi bắt huynh nhưng không giết, cố ý dụ ta tới cứu huynh. Thân thể của ta lại bị hãm hại tại Dự Châu. Trần Khởi biết rõ ta ở trong phủ của Thường Ngọc Thanh, nhưng không đi lục soát mà lại đi kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành. Ý của hắn đây là gì? Đường Thiều Nghĩa suy nghĩ, sắc bén trong mắt bỗng nhiên nổi lên, đáp. Đây là hắn cố ý muốn vây hại người chúng ta ở lại Dự Châu. Á Mạch cười khổ gật đầu. Không sai, vây chúng ta ở thành Dự Châu. Quân Giang Bắc liền thật sự trở thành rắn không đầu. Nếu có người tung tin đồn rằng chúng ta đều bị thác tử thu phục, lòng quân tất nhiên sẽ rối loạn. Đường Thiều Nghĩa đương nhiên cũng nghĩ tới điều này, sắc mặt không khỏi trầm như nước, nói. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng trở lại Thành Châu. Nhưng mà Trần Khởi đã nghĩ ra kế này, tất nhiên sẽ không để chúng ta dễ dàng rời khỏi Dự Châu. Lệnh bài của Mục Bạch sợ là không có tác dụng. A Mạch khẽ gật đầu, có chút cân nhắc. Lại móc từ trong lòng ra khối lệnh bài đại diện cho thân phận của Thường Ngọc Thanh bỏ lên trên bàn, trầm giọng nói. Ta có một cách rất mạo hiểm, nhưng chúng ta có thể thử. Đó là một khối lệnh bài bằng đồng đen, có một chiếc tua màu đỏ tươi, một chữ Thường rất to gây chú ý ngay ở chính giữa. Ánh mắt của Đường Thiều Nghĩa giống như có chút sáng lên, nhưng cực kỳ nhanh chóng rời đi. A Mạch dường như không biết, đi tới cửa kêu Lâm Mẫn Thuận tiến vào, ké vào bên tai hắn thấp giọng nói gì. Sau đó chỉ nghe thấy Lâm Mẫn Thuận có chút do dự hỏi lại. Như vậy có được không? A Mạch cười cười nói. Người đi thử một lần xem sao. Lâm Mẫn Thuận nửa tin nửa ngờ rời đi. Ngụy Quân cũng từ bên ngoài tiến vào, đi đến bên cạnh Đường Thiều Nghĩa thấp giọng hỏi. Nhị Đường gia, thân thể của người còn có thể chịu đựng được không? Có cần ta? Đường Thiều Nghĩa nâng tay lên chặn lời của Ngụy Quân. A Mạch bên kia cũng đã nghe được, không khỏi quay đầu nhìn lướt qua Đường Thiều Nghĩa, thấy sắc mặt của anh ta vô cùng ảm đạm, biết rằng nhiều ngày nay anh ta hẳn là nhận đủ các loại tra tấn. Giờ phút này mặc dù đang ngồi ở đây cũng là phải kiên cường chống đỡ mà thôi. Trong lòng A Mạch đột nhiên thô ráp, quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn nữa. Lần này, Lâm Mẫn Thuận đi đến hơn nửa canh giờ mới trở về, trong tay xách theo một túi quần áo to. Món đồ này không ngờ hắn đặt ở trong thư phòng, làm hại ta tìm vất vả. Lâm Mẫn Thuận đem bao quần áo kia bỏ lên bàn, Ngụy Quân tiến lên mở ra, đúng là trọn bộ tinh cương áo giáp cực kỳ sáng trong. A Mạch chỉ nhìn lướt qua áo giáp kia thì hỏi, còn ngựa kia thì sao, có bắt được không? Lâm Mẫn Thuận hắc hắc cười hai tiếng, vẻ mặt rất đắc ý, nói, cũng không nhìn xem là ai ra tay, ta đã dắt đến hậu viện. A Mạch gật gật đầu, Lâm Mẫn Thuận liếc mắt nhìn Đường Thiệu Nghĩa cùng Ngụy Quân một cái rồi hỏi, đồ đều đã đầy đủ, ai sẽ giả dạng Thường Ngọc Thanh đây? Giờ phút này, Đường Thiệu Nghĩa cùng Ngụy Quân mới hiểu được tính toán của A Mạch, đúng là muốn đóng giả bộ dáng của Thường Ngọc Thanh để ra khỏi thành. Bằng danh tiếng cùng uy tín của Thường Ngọc Thanh ở trong quân đội Bắc Mạc, thủ binh cửa thành tất nhiên là không dám gặng hỏi hắn. Chỉ là trong bốn người bọn họ, Đường Thiều Nghĩa mặt mày đậm hơn, khác xa so với Thường Ngọc Thanh. Cho dù là đội mũ sắt lên, cũng có thể bị người ta liếc mắt một cái đã nhìn ra. Mà dáng người của Ngụy Quân thì thô to, thậm chí cả mặt không cần phải xem, chỉ nhìn thân hình từ xa đã bại lộ. Còn lại A Mạch cùng Lâm Mẫn Thuận, hai người đều mi thanh mục tú, dáng người dong dỏng. Nhưng mà Lâm Mẫn Thuận lại có vóc người tầm trung, chiều cao so với A Mạch còn kém hơn một chút, càng khỏi nói so sánh với Thường Ngọc Thanh. Để ta! A Mạch thản nhiên nói, ta đệm hai vai cho thăng bằng, ngươi cũng động tay động chân trên mặt ta một chút, đợi ngày mai lúc hừng đông, chúng ta phóng ngựa ra ngoài cửa thành là được, không ai dám ngăn cản. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể xử lý như vậy. A Mạch vào buồng trong để cho Lâm Mẫn Thuận cải trang, đến khi trở ra đã giả bộ Thường Ngọc Thanh y chang, đột nhiên nhìn qua thật sự có chút giống, chỉ là thân hình hơi nhỏ hơn một chút. Đường Thiều Nghĩa có chút không yên tâm, nói, không bằng hay là để ta làm đi. A Mạch cười cười nói, không có việc gì, áo choàng chè lên, lại ngồi ở trên ngựa, hẳn là có thể nhất thời lừa gạt được. Lại nói còn vật để cưỡi của Thường Ngọc Thanh kia rất có tính cách, người lạ rất khó điều khiển. Đại chiến trên sông Tử Nha, ta đã từng cưỡi qua nó một lần, đoán chừng có thể miễn cưỡng lừa gạt được nó. Quả nhiên như A Mạch dự đoán, già chiếu bạch kia căn bản không cho người khác cưỡi. Ngay cả A Mạch, nó đều nhìn rồi ngửi qua một hồi lâu mới không cam lòng tình nguyện mà để cho nàng cưỡi lên. Đoàn người A Mạch giả dạng xong xuôi, đợi đến khi sắc trời hừng sáng. Sáng sớm trên đường có người buôn bán, lúc này mới mở cửa sau lén đi ra. Trên đường phố, người qua lại vẫn còn ít, chỗ cửa thành đã có dân chúng xếp hàng chờ đợi ra khỏi cửa thành. Thủ binh ở cửa thành đang kiểm tra một cái xe chở đầy hán tử trung niên, cả xe đều kiểm tra cẩn thận, tiểu giáo cửa thành lúc này mới phất tay cho đi. Trên đường vắng vẻ lúc này đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, tiểu giáo cửa thành ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy mấy kỵ sĩ phi ngựa như bay mà đến, còn chiến mã đi đầu toàn thân trắng như tuyết, dũng mãnh thần tuấn, kỵ sĩ trên ngựa giáp đen sáng loáng, áo choàng phía sau theo gió tung bay, nổi bật lên người một tư thế cưỡi ngựa khí thế bất phàm. Mau tránh ra, mau tránh ra! Tiểu giáo cửa thành vội vàng vung roi lên đuổi đám dân chúng ở cửa thành. Mặc dù Thường Ngọc Thành không hay ra vào cửa nam, nhưng tiểu giáo giữ cửa thành liếc mắt một cái liền nhận ra con ngựa tiếng tăm lừng lẫy dạ chiếu bạch kia, vội vàng xua đám dân đen nhường lại lối đi, lúc này mới cẩn thận nghênh đón. Thường Ngọc Thanh giả chạy thẳng đến gần cửa thành mới thúc dạ chiếu bạch chậm lại. Một gã thân vệ phía sau hắn đi đến đem lệnh bài đồng của Thường Ngọc Thanh sáng choang đưa đến trước mặt tiểu giáo quát lên. Tướng quân phụng quân lệnh ra khỏi thành, nhanh chóng mở cửa. Thường Ngọc Thanh giả đang ở bên cạnh, tiểu giáo kia nào dám kiểm tra lệnh bài là thật hay là giả, lại chỉ nói có tướng lãnh cao cấp mới có loại lệnh bài bằng đồng đen này, rất khó làm giả, chỉ quét mắt một vòng đã biết đây là lệnh bài đồng đen thật. Tiểu giáo đang muốn hướng về phía Thường Ngọc Thanh nói vài lời nịnh hót,

Hơn nữa, da thịt mịn màng trơn nhẵn, ngũ quan thanh tú đẹp đẽ lại đầy anh khí. A Mạch như vậy, tại sao hắn lại cứ luôn tưởng nàng là nam tử thật chứ? Đường Thiệu Nghĩa cười tự giễu chính mình, là ánh mắt của hắn quá tệ hay là vì hắn quá tin tưởng A Mạch? Đợi tới giờ ngọ, A Mạch giúp Đường Thiệu Nghĩa ăn cơm, cầm bát đũa đi rửa thì đã thấy Lâm Mẫn Thuận đợi ở sau khoang thuyền. Thấy A Mạch đến thì liền nói, buổi tối thuyền có thể tới Bình Giang, từ nơi này chúng ta có thể rời thuyền, sau đó thì đi Nghi Thành gọi người tiếp ứng các ngươi. A Mạch nói, được, đi nhanh rồi về, xem tình hình hoàng thượng nơi đó như thế nào. Nếu như có khả năng, hãy xin hắn lệnh cho thủy quân phụ binh giả vờ đánh Thái Hưng, giảm bớt áp lực cho Thanh Châu. Tuy cuối năm ngoái Thương Dịch Chi đã xưng vương, nhưng mà Giang Nam vẫn chưa dẹp yên. Tề Mẫn, còn thứ hai của Tề Cảnh vẫn còn ở lĩnh Nam khởi binh cần vương. Thương Dịch Chi lưu lại Giang Bình, trấn giữ ở Thịnh Đô. Phái Thương Duy đưa đại quân xuống phía Nam dẹp loạn. Vùng lĩnh Nam, cảnh tượng binh mã hai bên giao chiến rất náo nhiệt. Lâm Mẫn Thuận gật gật đầu, ý tứ khó hiểu nhìn A Mạch rồi do dự một lát vẫn hỏi. Vì sao ngày ấy người không giết chết Thường Ngọc Thanh? Nếu như Bắc Mạc không có viên mãnh tướng này, một ngày nào đó khi giao chiến, quân ta có thể giảm bớt không ít sĩ khí. Người không chịu giết hắn, có phải là thực sự có tình ý gì với hắn hay không? A Mạch nghe vậy thì nhướng nhướng lông mày, tiếp xéo Lâm Mẫn Thuận hỏi. Người hỏi ta vì sao lại không giết, bản thân ta cũng muốn hỏi ngươi vì sao lại không động thủ đấy. Lâm Mẫn Thuận cười khan rồi đáp. Có người đang đứng ở đấy, làm sao ta dám tự quyết định làm bậy chứ? A Mạch cười tự giễu một tiếng rồi nói. Ha, thì ra chỉ có Lâm gia ngươi có thể nể nàng người khác được, lại không cho ta một con đường lui hay sao? Lâm Mẫn Thuận bị hỏi vặn lại không nói được chi, A Mạch vẫn chế giễu. Nói đến chúng ta cũng không có gì khác nhau, chỉ là vì tình nghĩa để lại một đường, sau này cũng sẽ gặp lại thôi. Màn đêm buông xuống, thuyền dừng lại ở phía Giang. Thuyền dừng lại ở phía nam dòng sông ở Bình Giang. Lâm Mẫn Thuận xuống thuyền, sau khi con thuyền bổ sung lương thực vật tư cũng không qua đêm ở Bình Giang mà suốt đêm đi về phía Hạ Du. 12 tháng 3, thuyền đến Nghi Thành, trên bến tàu sớm đã có người chờ đợi, đón đám người A Mạch xuống thuyền rồi bẩm tấu. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, hôm qua cũng phái người đi tới Thành Châu báo tin cho bọn họ tiếp viện cho đại nhân. A Mạch gật gật đầu, thân thể Đường Thiệu Nghĩa đã khôi phục được 7-8 phần, mấy người dứt khoát bỏ xe không cần, cưỡi ngựa chạy thẳng tới Thanh Châu. Chưa tới Thanh Châu, đã gặp Trương Sinh dẫn theo kỵ binh đến tiếp viện. Trương Sinh nhìn thấy A Mạch cùng Đường Thiệu Nghĩa đều bình an vô sự, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm nói. Cuối cùng Nguyên Soái cũng đã trở lại, mấy ngày nay luôn có lời đồn đại, Nguyên Soái cùng Đường Tướng Quân đều bị Trần Khởi thu phục, ngay cả bên Ký Châu cũng cho người đến hỏi thăm tin tức. Từ tiên sinh phải mất rất nhiều công sức mới có thể đè ép được những lời đồn đại này xuống. A Mạch nghe xong thì cười nói, lời đồn đại như vậy có thể truyền tới Thanh Châu, có phải đại quân Thác Tử cũng ở không xa không? Chu Chí Nhẫn dẫn theo 5 vạn kỵ binh Thác Tử, 10 vạn bộ binh tới rất nhanh, mùng 7 tháng 3 đã tới Vũ An, chia làm 3 đường, đem phá hủy bà phía nam, tây bắc của Thanh Châu, chỉ để lại phía đông Thanh Châu. Lần này chúng ta phải dùng hết khả năng vượt hẻm núi Phì Long mới có thể tiến vào Thanh Châu. Trương Sinh đi tới bên cạnh A Mạch báo cáo tình hình Thanh Châu ngay lập tức. Thám báo tìm hiểu được, lần này trong quân Thác Tử mang theo rất nhiều lương thực, không hề thiếu vũ khí để tấn công thành, xem ra quyết tâm phải công phá thành Thanh Châu. A Mạch cười lạnh nói, hay cho một kế vi sư tất khuyết, chỉ sợ Chu Chí Nhẫn không tính toán đơn giản như vậy, từ tiên sinh ở đó cảm thấy như thế nào? Trương Sinh đáp, từ tiên sinh nói chỉ bằng đội ngũ Thanh Châu hiện tại thì phòng thủ không nổi, nhưng nếu từ đại doanh ở Ký Châu điều phối binh lực đến cứu viện, lại sợ bị Chu Chí Nhẫn vây thành Thanh Châu ở phía trong tạo thành một thế cờ chết. A Mạch gật gật đầu, nhất định Chu Chí Nhẫn này muốn lấy bằng được hai châu Thanh Ký, muốn dùng cách này mở ra một con đường khác để hướng về Giang Nam, sau đó nhân lúc quân chủ lực của Thương Dịch Chi đang dẹp loạn ở lĩnh Nam, cơ hội cho quân phương Bắc xuôi xuống phía Giang Nam. Nếu không, một khi chờ Thương Dịch Chi dẹp loạn ở lĩnh Nam xong xuôi, mang toàn lực trở lại phía Bắc, Bắc Mạc muốn xuôi về phía Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Như vậy, Mục tiêu của Chu Chí Nhẫn không chỉ là chiếm cứ một thành Thanh Châu mà thôi, chỉ có tiêu diệt toàn bộ quân Giang Bắc, hai châu Thanh Ký đều nằm trong tay, Chu Chí Nhẫn mới có thể giải quyết xong nỗi lo lắng, về sau vượt sông xuôi về phía nam. Đường Thiệu Nghĩa đương nhiên cũng nghĩ tới điều này, suy nghĩ một lát rồi hỏi Trương Sinh. Kỵ binh ở Điện Tử Lương ra sao? Trương Sinh đáp. Hai tháng này luôn luôn khổ luyện, những tân binh kia nỗ lực tập luyện cưỡi ngựa muốn được ra trận, nhưng mà nếu so với kinh nghiệm phong phú của kỵ binh Thác Tử thì còn kém rất nhiều. Đường Thiệu Nghĩa cùng A Mạch đều có chút thất vọng, nhưng mà nếu biết đây là tình hình thực tế, người Nam Hạ vốn không giỏi chiến đấu trên ngựa. Lúc Đường Thiệu Nghĩa ở núi Ô Lan dẫn theo đội kỵ binh là dựa vào thường xuyên đi tới thảo nguyên Tây Hồ tìm bộ lạc du mục để luyện tập chiến đấu. Lúc này mới luyện được một đội kỵ binh có thể chống đỡ tương đối so với kỵ binh Bắc Mạc. Mà Điện Tử Lương không thuận tiện như vậy, mấy tháng ngắn ngủi, làm sao có thể tạo ra một đội quân thần kỳ đây? A Mạch liếc mắt nhìn Đường Thiệu Nghĩa một cái, lại hỏi Trương Sinh. Bọn Tước Đại Đương Gia có tới Thanh Châu? Trương Sinh đáp. Hôm kia có tới, chỉ là không ở lại, chỉ nói với Tự Tiên Sinh hành trình đã qua ở Dự Châu rồi liền trở về Thanh Phong Trại. A Mạch nghe xong liền nhìn về phía Đường Thiệu Nghĩa, do dự một lúc rồi hỏi. Đường tướng quân, người đi cùng ta về Thanh Châu hay là tới Thanh Phong Trại trước? Vẻ mặt của Đường Thiệu Nghĩa bình tĩnh đáp. Trước hết ta đi cùng người về Thanh Châu. Lập tức liền phân phó ngụy quân quay về Thanh Phong Trại báo tin bình an, nói rằng trước tiên mình đi tới Thanh Châu một chuyến, sau đó sẽ quay về Thanh Phong Trại. Ngụy quân vâng mệnh thúc ngựa rời đi. Trương Sinh đột nhiên nhớ tới một chuyện hỏi. Hai ngày trước có một nữ tử trẻ tuổi dẫn theo một đứa trẻ tầm 4-5 tuổi tìm tới Thanh Châu, chỉ nói là muốn tìm nguyên soái, lại sống chết không chịu nói mình là ai. Từ tiên sinh đành phải đem nàng ta tạm thời giữ lại ở trong thành phủ. A Mạch cùng Đường Thiệu Nghĩa đều ngẩn ra, không hẹn mà cùng nhớ tới một người, vì vậy vội lại kêu lên. Từ Tú Nhi, từ cô nương. Hai người không nhịn được nhìn nhau, trên mặt A Mạch lại càng khó nén được vui vẻ hỏi. Đại ca, người nói có phải Tú Nhi dẫn theo Tửu Lưu Minh đến đây hay không? Khi ta ở Dự Châu từng bảo ngụy quân đi thăm dò qua trong Đại Lao, gia quyến Thạc tướng quân đều ở đó, nhưng không thấy Từ Tú Nhi cùng Tiểu Lưu Minh. Phải chăng trước đó Thạc tướng quân đã biết được điều gì cho nên đem Từ Tú Nhi cùng Tiểu Lưu Minh âm thầm đưa ra bên ngoài? Đáy mắt của Đường Thiệu Nghĩa lộ vẻ vui mừng, rồi lại sợ chẳng may nghĩ sai, mình cùng A Mạch lại mừng hụt, vì thế liền nói. Đợi đến Thanh Châu, gặp người rồi nói sau. Khi đoàn người tới Thanh Châu đã là đêm khuya, Từ Tĩnh dẫn theo người từ trong phủ ra đón, hỏi vài câu tình hình trên đường. Đợi mọi người tản đi, lúc này mới nói thầm với A Mạch. Có người cứ một mực chờ ngươi. A Mạch ừ một tiếng, cùng Đường Thiệu Nghĩa trước sau bước vào trong phòng, quả nhiên thấy một nữ tử dung nhan tiều tụy, nắm tay một bé trai khoảng chừng 4-5 tuổi đang đứng đợi ở trong phòng, chính xác là Từ Tú Nhi, từng cùng hai người bọn họ chạy ra khỏi thành Hán Bảo. Lần này gặp lại đã là cách nhau 4 năm, vóc người của Từ Tú Nhi đã trưởng thành. Người cũng rất gầy, khuôn mặt lại càng tái nhợt tiều tụy, đứng ở đó cẩn thận quan sát Đường Thiệu Nghĩa cùng A Mạch hồi lâu, lúc này mới kéo đứa bé đi tới, nhẹ giọng nói. Nguyên soái, Đường tướng quân. Nói xong lại bất ngờ quỳ xuống trước mặt hai người. A Mạch cùng Đường Thiệu Nghĩa đều kinh hãi, A Mạch lại vội vàng vươn tay ra đỡ Từ Tú Nhi rồi kêu lên. Tú Nhi, người làm cái gì vậy? Đứng lên rồi hãy nói. Từ Tú Nhi kiên quyết lắc đầu, nói. Nguyên soái, xin người để cho ta nói hết. Nàng đem đứa bé luôn nắp ở sau lưng kéo lên phía trước rồi nói. Đây là Lưu Minh, Tú Nhi phụng mệnh Thạch tướng quân đưa nó đến Thanh Châu. Tú Nhi may mắn không làm nhục mệnh, đem nó giao tận tay cho nguyên soái. Từ Tú Nhi nói đến đoạn sau, trong giọng nói đã mang theo tiếng nấc nghẹn ngào, trong đôi mắt lại càng chứa đầy nước mắt, cố nén mới không khóc lên thành tiếng. A Mạch nhìn dung nhan nàng ta tiều tụy, biết là dọc đường đi chịu không ít khổ cực, vội vàng đỡ nàng dậy nhẹ lời an ủi. Từ nay về sau, mọi chuyện đều tốt rồi, có ta cùng Đường đại ca ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi chết tiếp tục chịu ủy khuất nữa. Đường Thiệu Nghĩa lại ngồi xổm xuống kéo đứa bé kia lại nhìn cho kỹ. Cho dù tính tình hắn có vững vàng thế nào thì vành mắt cũng không khỏi ửng đỏ. Lúc hắn mang đứa bé này ra khỏi thành Hán Bảo thì đứa bé này cùng lắm chỉ mới 8-9 tháng tuổi. Lưu phu nhân giao vào trong lòng hắn, hướng về phía hắn dập đầu lia lịa, đến mức viên gạch trên sàn đều có vết máu lưu lại, chỉ xin hắn bảo vệ giọt máu cuối cùng của Lưu Cảnh tướng quân. Mà những năm gần đây, hắn lại chỉ lo chinh chiến, lại thiếu chút nữa phụ lòng nhờ vả của Lưu phu nhân. Bộ dạng đứa bé này khỏe mạnh khấu khỉnh, thật là đáng yêu. Trợn tròn mắt lên nhìn Đường Thiệu Nghĩa, lại nhìn về A Mạch bên cạnh, đột nhiên chỉ vào A Mạch hỏi Đường Thiệu Nghĩa. Hắn là Mạch Nguyên Soái, người có phải chính là Đường Thiệu Nghĩa hay không? Đường Thiệu Nghĩa mím chặt môi, dùng sức gật đầu, khàn giọng đáp. Chính là ta, người biết ta ư? Tiểu Lưu Minh dùng giọng nói đặc trưng non nớt của trẻ con đáp. Tú Nhi cô từng nói, nếu trên đường đi, nàng có chết, bảo ta một mình đi về phía Tây, gặp binh lính mặc quần áo màu đen, liền nhanh chóng ẩn nấp, gặp binh lính mặc quần áo màu xanh, liền có thể đi ra, sau đó nói ta muốn tìm Mạch Nguyên Soái cùng Đường Thiệu Nghĩa. Đường Thiệu Nghĩa nghe xong thì trong lòng đau xót, dùng sức ôm lấy Tiểu Lưu Minh, một lúc sau mới đứng dậy ôm quyền hướng về phía Từ Tú Nhi. Từ cô nương, đa tạ người đã đưa tiểu công tử tới Thành Châu, đại ân đại đức Đường Thiệu Nghĩa suốt đời không quên. Nói xong thì hất vật áo lên, hướng về phía Từ Tú Nhi quỳ xuống. Từ Tú Nhi giật mình cả kinh, vội vàng xông lên phía trước đỡ Đường Thiệu Nghĩa lên. Đường tướng quân, ngài mau đứng lên, ngài làm vậy ta tổn thọ mất. Đường Thiệu Nghĩa lại cứ khăng khăng dập đầu ba cái mới đứng dậy, lại đem Tiểu Lưu Minh bế lên khỏi mặt đất. A Mạch thấy vậy lộ vẻ xúc động, lại nhìn Từ Tú Nhi cúi đầu gạt lệ, không khỏi khuyên nhủ. Người nhìn bốn người chúng ta, cần gì phải làm như vậy, khó khăn lắm mới gặp lại nhau sau đại nạn, đều nên vui vẻ mới đúng. Từ Tĩnh im lặng từ đầu tới giờ, cũng đã hiểu rõ Từ Tú Nhi có quan hệ với A Mạch cùng Đường Thiệu Nghĩa. Ông ta cười rồi nói, thật sự là một chuyện đáng vui mừng. Thời gian đã muộn, Tiểu Lưu Minh đã gục trên vai Đường Thiệu Nghĩa ngủ gật. Từ Tú Nhi thấy thế liền ôm nó từ trên người Đường Thiệu Nghĩa xuống khẽ nói, ta đưa nó về phòng ngủ. Chương 142. Từ Tú Nhi dẫn Tiểu Lưu Minh về phòng ngủ, trong phòng lập tức chỉ còn lại ba người, A Mạch, Đường Thiệu Nghĩa và Từ Tĩnh. Từ Tĩnh cũng không nói thừa, chỉ đem một tấm bản đồ Giang Bắc bày ra trên bàn, chỉ vẽ rồi nói. Chu Chí Nhẫn khí thế to lớn, hiện tại chia làm ba nơi đóng ở đây, xem tình hình không quá mấy ngày liền muốn bao vây thành Thành Châu. A Mạch không nhìn chỗ đánh dấu trên bản đồ kia, im lặng không nói gì. Chu Chí Nhẫn cố ý để lại một phía để đi ra, hiển nhiên không chỉ vì sự tất khuyết, đơn giản như vậy. Giống như lo lắng của Từ Tĩnh, một khi điều binh cứu viện từ Ký Châu, rất có khả năng Thanh Châu bị Chu Chí Nhẫn vây bên trong trở thành thế cờ chết, mà Ký Châu trống rỗng sẽ để cho Chu Chí Nhẫn có cơ hội. Nếu có một đội kỵ binh từ phương Bắc qua Yến Thứ Sơn tới Ký Châu, như vậy đại doanh Ký Châu sẽ nguy mất. Nhưng mà nếu không có điều binh, vậy thì cũng có thể chỉ trơ mắt nhìn Thanh Châu bị chiếm đóng mà thôi. Đây là ưu thế tuyệt đối của lực lượng, giống như một đứa bé cùng một người lớn cao to đánh nhau, cho dù người biết được quyền tiếp theo của người lớn sẽ đánh vào đâu, nhưng mà tốc độ cùng sức mạnh của hắn sẽ làm cho người không có cách nào trốn tránh được. A Mạch không khỏi nhíu mi, hiện tại quân Giang Bắc như một đứa trẻ đang dần dần trưởng thành. Cùng lúc, Trần Khởi cũng hiểu được một điểm này, cho nên hắn không có ý định tiếp tục để thời gian cho quân Giang Bắc trưởng thành nữa. Đường Thiệu Nghĩa liếc mắt nhìn A Mạch một cái hỏi Từ Tĩnh. Tình hình chỗ quân lính mới như thế nào? Ở đó Trường Sinh và Trương Sĩ Cường vừa mới chế tạo được một lượng lớn hỏa súng cùng hỏa pháo đưa ra, ta đã đặc biệt đi xem, quả nhiên uy lực kinh người. Từ Tĩnh nói tới đây, trên mặt không giấu nổi vẻ hưng phấn. Ta bảo bọn họ vận chuyển mấy khẩu pháo đến Thành Châu, lại bảo Hắc Diện dẫn theo 3.000 người vào trong núi. A Mạch nghe xong liền chậm rãi gật đầu, suy xét một lát rồi nói. Tiếp tục điều động một vài người vào núi, chính thức thành lập hỏa pháo doanh cùng hỏa súng doanh. Nhưng mà quân giới tạo ở đó trong chốc lát không thể chế tạo ra nhiều hỏa súng cùng với hỏa pháo như vậy trang bị cho những người này được. Từ Tĩnh nói. A Mạch lại trầm giọng nói. Đã không đợi được nữa, trước tiên cứ bảo mọi người thay phiên nhau học cách sử dụng là được. Đường Thiệu Nghĩa vẫn im lặng không nói gì. Khi hắn còn ở trên điện Tử Lương,

núi Thái Hành không giống với núi Ô Lan, chỉ có một khe núi Phi Long mới có thể đi qua. Chỉ cần chu chí nhẫn phá hủy, huynh lập tức có thể bị chặn lại ở bên ngoài núi Thái Hành. Đường Thiều Nghĩa tươi cười đáp, về mặt tiếp tế vật tư, có thể đoạt ở trong tay thác tử. A Mạch lại vẫn chần chừ không chịu gật đầu, ngược lại Từ Tĩnh ở bên cạnh đột nhiên cười nói, ta thấy cách này ngược lại có thể được. Ông ta đưa tay vuốt chòm râu nhỏ, trong mắt lóe sáng. Ngoại trừ có thể cướp của thác tử, cũng có thể xin hoàng thượng trợ giúp từ phía nam. Đường Thiều Nghĩa ngẩn ra, dừng một chút mới hiểu được hoàng thượng này là chỉ Thương Dịch Chi. Sắc mặt của Đường Thiều Nghĩa không khỏi âm trầm xuống, rũ mi mắt im lặng không nói gì. Chuyện ở Giang Nam hắn sớm có nghe, thấy biết Thương Duy Đại Nhân cùng Liên Quân Vân Tây sớm đã công phá được Thịnh Đô, Thương Dịch Chi đã xưng đế ở Thái Cực Điện. Tuy rằng A Mạch đã sớm nói, bất luận ai làm hoàng đế ở phía Nam đều không có quan hệ gì tới quân Giang Bắc bọn họ, nhưng mà trong lòng Đường Thiều Nghĩa vẫn luôn có khuất mắc. Nếu không phải Vân Tây dẹp yên, hãm chân phần lớn bộ phận trong triều đình, khiến cho triều đình không cách nào đi xuống phía Bắc chống lại Bắc Mạc, Giang Bắc làm sao lại nhanh chóng rơi vào tay giặc như vậy? Hiện tại khang ngược, phản quân Vân Tây nhanh chóng thay đổi thành liên quân, hóa ra dân chúng Giang Sơn chẳng qua chỉ là đồ chơi trong tay hoàng gia bọn họ. A Mạch nhìn sắc mặt Đường Thiệu Nghĩa không tốt, biết trong lòng anh ta đối với chuyện chính biến của Thương Dịch Chi còn bất mãn, thấy thế thì liền nói lãng đi. Về mặt tiếp tế vẫn còn có thể tiếp tục bàn bạc, chỉ là mục tiêu của 2.000 kỵ binh như thế nào đây? Trong lòng Đường tướng quân có tính toán gì hay không? Đường Thiệu Nghĩa đáp, đường vận chuyển lương thực của thác tử. A Mạch nghe xong thì vỗ tay hoan nghênh. Được, chỉ cần đường vận chuyển lương thực của thác tử không suôn sẻ, đại quân của Chu Chí Nhẫn tất sẽ chịu ảnh hưởng. Từ Tĩnh cũng chậm rãi gật đầu, ba người lại liền chấm địa đồ, bàn bạc nửa ngày, mắt thấy phương đông đã bừng sáng, lúc này mới đem các mục thủ tục tạm thời sắp xếp lại. Trên mặt Đường Thiều Nghĩa hiện ra vẻ mệt mỏi khó che giấu, A Mạch bên cạnh lấy tay che miệng ngáp một cái, Từ Tĩnh thấy vậy thì không khỏi cười nói. Dọc đường đi hai người đã vất vả, bây giờ lại cả đêm không ngủ, mau đi nghỉ đi. Thân thể và tinh thần của A Mạch đều mệt mỏi đến cực độ, nghe Từ Tĩnh nói như vậy liền không khách khí, chỉ gọi thân binh tiến vào, đưa Đường Thiều Nghĩa và Từ Tĩnh quay về nghỉ ngơi. Ai ngờ, Từ Tĩnh lại cố tình lui lại phía sau mấy bước, lén lút nói thầm với A Mạch. Phòng thủ thành châu như thế nào, người phải sớm tính toán đi. A Mạch nghe xong thì hơi ngẩn ra, dương mắt khó hiểu nhìn về phía Từ Tĩnh. Từ Tĩnh giải thích. Tuy chúng ta nói phải tử thủ thành châu, nhưng xem bộ dạng của Chu Chí Nhẫn khí thế to lớn, hơn phần nữa là thành châu không mong thủ được. Cho dù có thì cũng chỉ hao tổn thu được về thôi, tổn thất bên trong thành cũng sẽ rất lớn. Lại nói nếu Chu Chí Nhẫn lâu rồi vẫn không công thành xong, một khi thành bị phá, 8-9 phần là muốn bắt dân chúng thành châu để trút giận. Đến lúc đó không dám đảm bảo có xuất hiện tình hình như thành Hán Bảo hay không. A Mạch nghe xong vẻ mặt liền biến đổi, lúc lâu sau vẫn không lên tiếng. Từ Tĩnh im lặng quét mắt liếc nàng một cái rồi thấp giọng nói. Nếu như hiện tại đem dân chúng rút khỏi thành châu cũng chưa chắc là không được. Chẳng qua như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến lòng quân rối loạn, đến lúc đó sợ thành châu là càng khó phòng thủ. Nhưng mà nếu không rút lui... Tiên sinh! Đột nhiên A Mạch gấp giọng chặn lời của Từ Tĩnh. Nàng nói, trước tiên để ta suy nghĩ thêm một chút. Từ Tĩnh khẽ cười, xoay người bắt tay ra sau lưng, vẻ không vội vàng mà thong thả bước ra ngoài. A Mạch lại ngây ngẩn đứng đó một lúc lâu, lúc này mới gọi thân binh bê nước tiến vào rửa mặt để nghỉ ngơi. Vốn dĩ nàng đã sớm mệt mỏi không chịu được, ai ngờ sau khi rửa mặt xong lại hoàn toàn không buồn ngủ. Mặc nguyên quần áo, chỉ nằm chốc lát trên giường, rồi dứt khoát đứng bật dậy, chỉ dẫn theo một thân vệ chậm chậm rời khỏi phủ. Thời gian vẫn còn sớm, trời chẳng qua mới tờ mờ sáng, trên đường phố đã có vài người đi lại vội vàng. Người bán hàng rong dừng gánh hàng lại ở bên đường, đem nồi và bếp từ trên gánh hàng bê xuống, vung nồi lúc đóng lúc mở, liền có mùi thơm cùng khí nóng hôi hổi bốc lên. Trong cửa hiệu bên cạnh, người hầu bàn đi ra, tháo vát ván cửa, xuyên qua cửa nhìn vào. Trong nhà trọ, người học việc đang cầm khăn lau ra sức lau chùi quầy hàng trong điếm. Còn trưởng quầy thì đứng đằng sau quầy hàng, cầm bàn tính trong tay đánh bơm bóp vang dậy. Con đường này, trước kia lúc chạy bộ vào buổi sáng, A Mạch thường xuyên đi qua, nhưng chưa bao giờ nàng đánh giá kỹ như hôm nay. Đường phố này có phải sẽ có một ngày hóa thành tường đổ như trong thành Hán Bảo hay không? Máu tươi của những người này có phải cũng sẽ nhuộm những viên đá xanh dưới chân thành màu đỏ hay không? A Mạch ngẩn ngơ trong chốc lát, bước chân vô tình chậm lại. Người bán hàng rong bên đường thấy hai người mặc quân phục, vội vàng thân thiện tiến lại, bày ra vẻ mặt tươi cười nói. Hai vị quân gia, dùng chút sữa đậu nành đi. A Mạch hồi phục tinh thần, gật đầu nói. Mang hai chén tới đi. Người bán hàng rong nhanh chân lẹ tay bưng hai chén sữa đậu nành nóng hôi hổi đi ra, một chén đưa cho A Mạch, một chén đưa cho thân vệ ở phía sau A Mạch. Thân vệ đón lấy chén sữa đậu nành, lại chỉ bưng mà không chịu uống. A Mạch há miệng uống một ngụm nhỏ sữa đậu nành, thản nhiên nói. Uống đi, ta uống một chén là đủ rồi. Lúc này, thân vệ mới vội uống một ngụm, sau đó liền lấy đồng bạc trong lòng đưa cho người bán hàng rong kia. Ai ngờ, người bán hàng rong kia lại không chịu nhận, chỉ liên tiếp dùng tạp dề trên người, lâu lâu bàn tay khô nức nẻ từ chối nói. Quân gia, tiền này ta không thể nhận, nếu như không có các ngươi, thành châu này sớm đã bị Thác Tử chiếm, mạng của mọi người đã sớm không còn, bọn ta đều nhớ kỹ việc tốt các ngươi làm, không thể làm chuyện không có lương tâm. A Mạch nghe xong, tay bưng bát sứ khẽ rung lên một cái. Nàng im lặng đem sữa đậu nành trong chén từng ngụm uống hết, lúc này mới đem bát trả lại cho người bán hàng rong rồi nói. Đa tạ sữa đậu nành của tiểu ca. Người bán hàng rong kia được A Mạch cảm ơn thì có chút ngượng ngùng, khờ khạo cười cười, liền lại muốn rót cho A Mạch thêm một chén nữa. A Mạch cười lắc lắc đầu, kêu thân vệ đem tiền đưa cho người bán hàng rong, bản thân mình thì xoay người bước nhanh đi thẳng về phía trước. Thân vệ vội vàng nhét mấy đồng tiền lớn vào trong tay người bán hàng rong kia, rồi xoay người đuổi theo A Mạch. Vừa mới đuổi tới phía sau A Mạch, lại nghe A Mạch đột nhiên hỏi hắn. Người nói xem, chúng ta rốt cuộc đánh giặc vì cái gì? Chương 143. Thân vệ bị hỏi tới thì nhất thời ngẩn ra, trả lời theo bản năng. Đánh đuổi Thác Tử, giành lại Giang Sơn. A Mạch dừng bước, quay người lại nhìn thân vệ này, hỏi. Nhưng nếu Giang Sơn này không có dân chúng, giành lại có ích lợi gì? Thân vệ bị hỏi thế thì cả người đờ ra, trong chốc lát nghĩ mãi không hiểu vì sao, giành lại Giang Sơn thì lại không còn dân chúng nữa. A Mạch không nhịn được, khóe miệng, nhếch lên. Chính nàng còn nghĩ mãi cũng không rõ. Giữ lấy Giang Sơn quan trọng hay là giữ lấy dân chúng quan trọng hơn? Làm sao người khác có thể có câu trả lời được? Đi vòng một vòng đã trở lại cửa phủ, lại thấy Đường Thiệu Nghĩa vội vã từ trong phủ đi ra. A Mạch nhìn thấy mặt anh ta có vẻ lo lắng, không khỏi đón, lại hỏi. Đại ca, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Có binh lính phụng mệnh dắt ngựa lại đây. Đường Thiệu Nghĩa tiến lên dùng tay túm lấy dây cương, quay đầu trả lời A Mạch. Không thấy Tử cô nương đâu. A Mạch ngạc nhiên nói. Cái gì? Sao lại không thấy? Nói là đi ra ngoài mua chút điểm tâm cho tiểu công tử, nhưng mãi mà vẫn không trở về. Thì ra sáng hôm nay, khi Đường Thiệu Nghĩa xem qua Tiểu Lương Minh đang khóc róng lên muốn đi tìm cô. Đường Thiệu Nghĩa nhìn trước nhìn sau không thấy Tử Tú Nhi đâu, liền hỏi thị vệ trong viện. Chỉ nghe một tên thị vệ nói, sáng sớm hôm nay Từ Tú Nhi đã ra khỏi phủ, nói là muốn đi mua điểm tâm cho Tiểu Lương Minh. Bởi vì không quen đường đi trong phủ, còn đặc biệt nhờ hắn dẫn đi ra ngoài. Vốn dĩ hắn muốn đi mua thay cho Từ Tú Nhi, nhưng mà Từ Tú Nhi lại vô cùng khách sáo, nói thế nào cũng không chịu, không muốn cho hắn đi theo, chỉ mượn hắn lệnh bài, nói khi trở lại phủ sẽ cần dùng. Đường Thiệu Nghĩa vừa nói, chàng lập tức nhấc tới xoay người lên ngựa muốn đi. A Mạch nghe vậy cũng thấy có chút kỳ quái, liền lấy một con ngựa mà thân vệ bên cạnh dắt trong tay, nói với Đường Thiệu Nghĩa. Đại ca, ta đi cùng với huynh. Sau khi từ Dự Châu trở về, Đường Thiệu Nghĩa cùng A Mạch đã xa cách rất nhiều. Bây giờ nghe A Mạch nói như vậy, Đường Thiệu Nghĩa không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn A Mạch một cái, gật đầu, sau đó dây cương hơi rung lên, dẫn đầu chạy băng ra ngoài. A Mạch vội vàng lên ngựa đuổi theo phía sau. Bởi vì hiện tại, đại quân của Chu Chí Nhẫn từ ba mặt áp sát Thanh Châu, cửa thành Thanh Châu chỉ mở một bên phía đông. Đường Thiệu Nghĩa cùng A Mạch đi thẳng tới cửa thành phía đông, quả nhiên nghe thủ binh cửa thành nói có một nữ tử trẻ tuổi dùng lệnh bài trong phủ ra khỏi thành. Hai người vội vàng thúc ngựa men theo đường lớn đuổi tới, nhưng mà đuổi theo hơn 10 dặm vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Từ Tú Nhi. Từ Tú Nhi chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu đuối, bước chân có nhanh cũng không thể đi xa như vậy được. Đường Thiều Nghĩa cuối cùng ghìm ngựa lại, im lặng một lát rồi nhìn về phía cuối đường lớn dẫn tới núi Thái Hành. Một lúc lâu sau, đột nhiên khẽ nói, nàng ta vì sao lại? A Mạch cụp mi mắt xuống, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Hẳn là nàng có lý do của mình, chỉ là không bằng lòng nói hết với chúng ta. Đường Thiều Nghĩa nói tiếp nửa câu cuối, quay đầu lại nhìn A Mạch cười cười, rồi quay ngựa phi về phía trong thành. Trở lại thành phủ, Từ Tĩnh nghe chuyện của Từ Tú Nhi lừa lấy lệnh bài của thị vệ bỏ trốn thì cũng ngạc nhiên. Mấy ngày nay nàng ta ở trong phủ cũng rất thành thực, ngoại trừ hỏi hai người các ngươi bao giờ trở về, chưa từng dò la việc gì, không giống như là mật thám của thác tử. A Mạch lắc đầu không nói, nàng cũng không đoán được tại sao Từ Tú Nhi lại không chào mà đi như thế. Nếu nàng không muốn ở lại trong quân đội, tự mình có thể nói rõ, cho dù nàng hay là Đường Thiều Nghĩa cũng sẽ không ngăn cản nàng ta, cần gì phải một thân một mình trôi dạt trong thời loạn thế. Dễ nhận thấy, Từ Tĩnh không quan tâm nhiều tới Từ Tú Nhi, chỉ hỏi qua vài câu, sau đó liền cùng A Mạch bàn bạc chuyện của Thanh Châu. Từ Tĩnh hỏi, người đã nghĩ kỹ xem Thanh Châu phải phòng thủ như thế nào hay chưa? A Mạch cúi đầu im lặng hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên đáp. Từ Ký Châu điều một doanh kỵ binh đến trấn thủ thành Thanh Châu, đồng thời đưa dân chúng thành Thanh Châu di chuyển sang phía đông núi Thái Hành. Từ Tĩnh lộ vẻ mặt ngạc nhiên, một lát sau mới nói. Coi như điều một doanh kỵ binh, Thanh Châu cùng lắm có hơn 2 vạn người. Lấy 2 vạn, chống lại 15 vạn đại quân của Chu Chí Nhẫn, cho dù có chống đỡ cũng vẫn nguy hiểm như trước. Huống chi nếu người đem tất cả dân chúng thành Thanh Châu rời đi, lòng quân tất sẽ động. A Mạch, chính người phải suy xét cẩn thận. A Mạch nhìn về phía Từ Tĩnh, nói. Tiên sinh, người nói ta đều hiểu được. Chẳng qua... Nàng không nhịn được dừng lại một chút, hơi mím môi rồi bình tĩnh nói. Giữ thành là vì bảo vệ dân chúng, nếu không thể bảo vệ những người dân này, thành này giữ vì cái gì nữa? Từ Tĩnh im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng. Ổn định lòng quân như thế nào đây? A Mạch cười cười nói. Để ta giải thích cho mọi người là được rồi. Sáng sớm hôm sau, A Mạch liền ở trên giáo trường tuyên bố việc quyết định phải đưa tất cả dân chúng thành Thanh Châu về phía đông núi Thái Hành. Trong giáo trường tề tụ đầy đủ 2 vạn tướng sĩ Thanh Châu, 4 phía sau khi nghe được tin tức đều tới cản dân chúng đang muốn nhau lên. A Mạch mặc một thân quân phục, đứng thẳng trên đài cao ở giáo trường, giọng nói vung vút mà vang dội. Thác tử dốc toàn bộ lực lượng, 15 vạn đại quân của Chu Chí Nhẫn cách Thanh Châu cùng lắm 100 dặm. Có người nói dân chúng Thanh Châu không thể rút lui, khi rút lui lòng quân liền không yên, rút lui sẽ không cách nào tiếp tục giữ lại thành Thanh Châu này. Nhưng ta muốn nói, dân chúng thành Thanh Châu nhất định phải chuyển đi, bởi vì chúng ta giữ không phải là thành Thanh Châu này, chúng ta bảo vệ chính là cha mẹ, anh em của mình, vợ con của mình, bảo vệ chính là hơn 10 vạn dân chúng phụ lão ấu của thành Thanh Châu này. Nói tới đây, A Mạch dừng lại trong chốc lát. Giọng nói bất giác có chút nghẹn ngào. Mạch tuệ ta từ trong đống người chết ở thành Hán Bảo mà leo ra, đã thấy tình cảnh bi thảm khi thành Hán Bảo bị phá. Ta nghe qua tiếng thét chói tai của dân chúng thành Hán Bảo khi sắp chết. Nam có, nữ có, già có, trẻ có. Máu của bọn họ đem cả mặt đất thành Hán Bảo đều nhuộm thành một màu đỏ. Một bước chân dẫm xuống sẽ dính ngay vào hài. Các tướng sĩ trên giáo trường nghe thấy, tinh thần đều xúc động, ánh mắt đỏ vàng lên, dân chúng 4 phía cũng cúi đầu phát ra tiếng khóc lóc. Từ Tĩnh đứng ở dưới giáo trường, lặng lặng nhìn A Mạch đứng trên đài cao, thân ảnh trước mắt lại phản phất trùng hợp giống với một người khác. Có lẽ nàng không có tài văn chương như người kia, nhưng mà lời nói của nàng lại thẳng thắn hơn, càng có thể để binh sĩ cùng dân chúng này nghe mà hiểu được. Nàng dùng lời nói dễ hiểu nhất nói cho tướng sĩ, tuy bọn họ gìn giữ giang sơn, nhưng cũng là bảo vệ dân chúng. Ta không biết thành Thanh Châu này có thể giữ được hay không, ta cũng không biết rốt cuộc nó có thể giữ được trong bao lâu. Ta chỉ biết rằng chúng ta ở đây giữ nhiều thêm một ngày, phần thắng khi đánh đuổi thác tử ra khỏi Giang Bắc sẽ càng nhiều thêm một phần. Chúng ta giữ nhiều thêm một ngày, người thân của chúng ta có thể bình an thêm một ngày. Chúng ta là người lính, chính là phải bảo vệ quốc gia. Chúng ta là người lính, chính là phải da ngựa bọc thay. 16 tháng 3, dân chúng bên trong thành Thanh Châu từ các khu phố theo thứ tự mà rút khỏi thành, từ khe núi Phi Long dời sang phía đông núi Thái Hành. Tuy rằng trên báo cáo mới nói là toàn bộ dân chúng, nhưng mà ra khỏi thành phần lớn đều là người già, phụ nữ và trẻ em, rất nhiều trai tráng lựa chọn ở lại bên trong để giữ thành. Thanh Châu không chỉ là thành châu của quân Giang Bắc, dân chúng rút đi cũng không chỉ có cha mẹ vợ con của quân Giang Bắc bọn họ. Một lão già đức cao vọng trọng ở bên trong thành nói, ông quay lại chỉ vào đám thanh niên phía sau tiếp tục nói. Đều là đàn ông thân cao bảy thước, cho dù không thể xông trận, không thể giết địch, dù sao trên người vẫn còn có sức lực, có thể vì nguyên soái khiêng cát, khiêng đá, tu bổ tường thành, có thể vì tướng sĩ trong quân nuôi ngựa khiêng đao. A Mạch yên lặng nhìn dân chúng trong tay hoặc cầm dao phay hoặc cầm gậy gỗ một lúc lâu, hướng về phía bọn họ chỉnh đốn trang phục rồi vái lạy. Mạch tuệ ta, tạ ơn mọi người. Phía sau ngõ hẻm thủ phủ thành Thanh Châu, thống lĩnh bộ binh quân Giang Bắc Hạ Ngôn Chiêu cẩn thận đỡ thê tử Tiết Thị đang mang thai 6 tháng lên xe ngựa. Tiết Thị mặc kệ nha hoàn và bà vú bên cạnh nói chuyện an ủi, chỉ dùng lực nắm lấy tay hắn không chịu buông ra, nước mắt lưng tròng nhìn trượng phu, cánh môi run run, khép mở vài lần mà vẫn không nói nên lời. Hạ Ngôn Chiêu vốn là người nói năng không khéo, tuy biết lần này cùng thê tử từ biệt có thể là vĩnh biệt, nhưng cũng chỉ ấp úng nói. Chính mình phải chú ý đến thân thể và đứa con trong bụng. Tiết Thị nuốt lệ gật đầu. Hạ Ngôn Chiêu dùng sức rút tay đang cầm tay thê tử về, lui ra phía sau vài bước dặn cho người đánh xe. Đi đi! Bánh xe ngựa từ từ chuyển động, Hạ Ngôn Chiêu đứng nguyên tại chỗ im lặng nhìn chiếc xe chở thê tử của mình dần dần đi xa, đến tận khi không nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp của thê tử, lúc này mới dứt khoát xoay người, sải bước trở về trong phủ. Trong phòng nghị sự, A Mạch gằn từng tiếng nói, thành Thanh Châu nhất định phải giữ vững đến cuối năm, thiếu một ngày đều không được. Nếu ai cảm thấy không đủ sức, hiện tại lập tức đứng ra, ta không bắt buộc ai cả. Trong phòng tĩnh lặng như tờ, A Mạch dương mắt nhìn chư tướng xung quanh một vòng, khẽ gật đầu rồi nói. Tốt lắm, nếu không ai có ý kiến khác, quân lệnh cứ quyết định như vậy, nếu Thanh Châu bị phá trước lúc đó. Giọng điệu A Mạch thay đổi lộ ra vẻ tàn nhẫn. Các vị cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Chư tướng trong phủ phần lớn đều là người bản địa Thanh Châu. Lần này, cha mẹ, người nhà cũng đều cùng dân chúng đồng loạt dời đến Ký Châu. Muốn chết muốn sống chẳng qua chỉ là một câu nói của A Mạch mà thôi. Giam giữ người thân làm con tin từ xưa đến nay luôn là phương pháp rất thực dụng. A Mạch chẳng thèm sử dụng, nhưng giờ khắc này nàng cũng chỉ có thể làm như vậy. A Mạch biết rõ, tuy rằng lời thề trung thành có thể tin, nhưng phần lớn không chống được với lợi ích cám dỗ và tình thân ràng buộc. Hạ Ngôn Chiêu dẫn đầu hướng về phía A Mạch quỳ lại nói, mà tướng nguyện cùng nguyên soái lập quân lệnh trạng. Quân lệnh trạng, giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh. Thành còn, thành mất, người mất. Hạ Ngôn Chiêu nói, toàn bộ chư tướng đều quỳ một gối xuống cùng hô lên, thành còn, thành phá, người mất. A Mạch im lặng nhìn mọi người một lát, tiến lên nâng tay Hạ Ngôn Chiêu dậy, trịnh trọng nói. Ta không cần thành phá người mất, ta chỉ cần thành còn, người cũng còn, đợi ta dẫn đại quân quay trở về. Nam Hạ, đầu tháng 3 năm Bình Nguyên, 11 vạn cư dân thành Thanh Châu rút lui qua khe núi Phi Long, tiến về vùng đất Ký Châu. Bên trong thành Thanh Châu chỉ còn lại 2 vạn tướng sĩ quân Giang Bắc, cùng hơn 3 vạn thanh niên trai tráng quần chúng tự nguyện ở lại giữ thành. Trong tháng đó, Phó Nguyên soái Giang Bắc Tiết Vũ dẫn một doanh kỵ binh chi viện thành Thanh Châu. Sau ngày thứ hai khi Tiết Vũ mang binh tiến vào thành Thanh Châu, 15 vạn đại quân Bắc Mạc của Chu Chí Nhẫn liền tới ngoài thành Thanh Châu. Chu Chí Nhẫn từ chỗ thám báo được mật báo, bất giác hơi cảm thấy kỳ lạ hỏi. Có một đội kỵ binh đến, khoảng bao nhiêu người? Thám báo cúm núp đáp. xem ra quân số khoảng 1.000. Chu Chí Nhẫn chậm rãi gật đầu, quay người lại nhìn bản đồ treo tường, địa hình Thanh Châu và Ký Châu trong trướng. Thôi Diễn bên cạnh thấy vậy liền vung tay về phía thám báo kia, ý bảo hắn lui ra ngoài. Lại thấy Chu Chí Nhẫn vẫn không có động tĩnh gì, nhìn không được lên tiếng hỏi. Cậu, ngài nói xem, Mạch Tuệ điều kỵ binh tiến vào thành Thanh Châu làm cái gì? Chu Chí Nhẫn nghe vậy, quay lại liếc mắt nhìn Thôi Diễn một cái rồi hỏi ngược lại. Người nói thử xem. Thôi Diễn suy nghĩ một chút rồi đáp. Ta cảm thấy muốn điều động lực lượng, chờ cơ hội đánh lén quân ta, làm cho khi quân ta tấn công thành thì phải có chút kiêng kỵ. Chu Chí Nhẫn hiếm khi nghe thấy cháu ngoại của mình nói ra được những lời như vậy, không khỏi gật đầu tán thành nói. Không sai, chỉ có điều Mạch Tuệ phái kỵ binh lại đây còn có dụng ý khác, đó là muốn nói cho chúng ta, chỉ cần Thanh Châu một ngày không bị hạ, chúng ta liền không thể tiến vào khe núi Phì Long. Nếu không, kỵ binh Thanh Châu của nàng ta có thể nhanh chóng ra trận, tập kích quấy rối đường rút lui của quân ta. Thôi Diễn cười nói. Nhưng mà kỵ binh của nàng ta có được bao nhiêu, đặt ở trước mặt 50.000 thiết kỵ của chúng ta còn chưa đủ nhét kẻ răng nữa là. Lại nói nàng ta có bình tĩnh, cũng không thể tưởng tượng được, chúng ta không cần đi qua khe núi Phi Long, cũng có thể tiến vào được Ký Châu. Đợi Phó Duyệt dẫn quân từ Yến Thứ Sơn qua đây, đại quân đột nhiên xuất hiện ở bên trong Ký Châu, thần sắc trên mặt A Mạch kia chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc. Chu Chí Nhẫn lại lắc đầu nói. Mạch Tuệ thân là chủ soái quân Giang Bắc, mấy trận chiến trước đây chưa từng đại bại, làm sao lại không nghĩ đến phòng tuyến quan trọng Ký Bắc. Người quá coi thường nàng ta, nếu nàng ta không chịu phái đại quân đi cứu viện Thành Châu, đã nói lên nàng ta có ý định khác ở Ký Châu. Vậy phải làm sao bây giờ? Thôi Diễn lập tức hỏi. Nếu như vậy, quân đội trong tay Phó Duyệt kia không phải là kỵ binh, chẳng phải là vất vả vô ích hay sao? Chu Chí Nhẫn nghe xong liền trừng mắt liếc Thôi Diễn một cái, thầm nghĩ, tướng tài này lại thành dưa muối. Chú thích, chữ tướng tài và dưa muối phát âm na ná giống nhau. Nếu không có thiên phú, ít nhiều hàng ngày bồi dưỡng cũng tốt, nhưng đây dù sao cũng là cháu trai bề ngoại của mình, cũng chỉ có nhìn lại quyết tâm giải thích, nói. Tình hình trên chiến trường hay thay đổi, ngay cả danh tướng tuyệt thế cũng không thể từ bắt đầu liền có thể tính được kết cục, có tài năng, cùng lắm cũng chỉ là tính từng bước một mà thôi. Mạch Tuệ kia nếu có thể nghĩ đến bị Phó Duyệt từ phía Bắc đến tập kích bất ngờ, binh lực Ký Châu thế nào cũng cần điều tới để phòng ngự. Như vậy phía Tây, phía Nam Ký Châu đều sẽ trống rỗng, ngược lại sẽ để cho chúng ta có cơ hội mà lợi dụng sơ hở. Thôi Diễn nghe xong, cân nhắc kỹ một chút, lúc này trong đầu mới dần dần sáng tỏ, nhưng mà trong lòng vẫn còn có một thắc mắc không hiểu liền hỏi. Thanh Châu kia làm sao bây giờ? Nếu chúng ta không tấn công được thành Thanh Châu, sao không đồng tiến? Chu Chí Nhẫn nghe xong thì bốc hỏa, hận không thể bạc tài cho Thôi Diễn hai cái, nhưng mà nghĩ lại, có bạc tài cũng không hiểu ra, chỉ có thể cố nén lại, nhịn tính khí xuống mà nói. Đại nguyên soái cho chúng ta 15 vạn binh mã, đã là có thể điều động tối đa ở Giang Bắc. Người nghĩ rằng hắn cấp cho chúng ta nhiều binh mã như vậy, chỉ dùng để tấn công một cái thành Thanh Châu thôi sao? Lúc trước, 30 vạn đại quân Bắc Mạc phân làm 3 đường đánh vào Giang Bắc. Cho dù chiếm thành đoạt đất không có bao nhiêu nhân mã bị thương, nhưng mà đánh cùng quân Giang Bắc kia mấy trận lại tổn thất rất lớn, cộng lại cũng phải hơn 10 vạn. Sau này, mặc dù trong nước Bắc Mạc bổ sung không ít binh mã lại đây, nhưng mà các thành chiếm đóng ở Giang Bắc đều phải có lính phòng thủ. Cho nên Trần Khởi cấp cho 15 vạn này cũng là đã điều động tối đa có thể rồi. Thôi Diễn đành phải gãi gãi đầu, trong chốc lát, nghĩ mãi mà không hiểu, hiện tại ngoại trừ tấn công thành Thanh Châu còn có thể làm gì. Chu Chí Nhẫn thấy cái bộ dáng này của hắn thì thở dài nói tiếp. Binh lực bên trong thành Thanh Châu cũng không nhiều, chúng ta có thể chia binh đến đó bảo vệ tấn công, lại để kỵ binh ở bên ngoài thành Thanh Châu đánh du kích, làm cho chúng không dám tùy tiện ra khỏi thành, những người còn lại có thể tiến vào khe núi Phi Long. Như vậy kỵ binh bên trong thành Thanh Châu có gì phải sợ. Một khi nắm được Ký Châu, Thanh Châu không cần tấn công mà cũng phá được. Lúc này, Thôi Diễn mới hiểu được một chút, nói. Ý cậu nói chúng ta cần chia ra, không cần chờ đến khi chiếm đóng được Thanh Châu, liền trực tiếp đi vào khe núi Phi Long. Nhưng mà nếu như binh mã Thanh Châu ở phía sau cắt rứt đứt đường lui của quân ta thì làm sao? Chu Chí Nhẫn cười cười cáo già nói, đương nhiên còn phải đánh Thành Châu, ít nhất đánh cho nó không còn lực phản kích nữa mới được. Lại nói chúng ta làm cái gì cũng phải đợi Phó Duyệt ở nơi đó một chút, đúng không? Chương 144. Nam Hạ, đầu tháng 4 năm Bình Nguyên, danh tướng Bắc Mạc Chu Chí Nhẫn dẫn quân tấn công thành Thanh Châu. Từ đó, trận quyết chiến giữa Thanh Châu, Ký Châu ở Giang Bắc chính thức hạ màn. Tháng 5, bên Bắc Mạc Phó Duyệt dẫn binh từ Sườn Đông Yến Thứ Sơn vượt qua núi tấn công thành Ký Châu. Phó Nguyên soái Giang Bắc Mạc Hải dẫn 3 vạn quân ngăn chặn Phó Duyệt ở thành Dung phía bắc thành Ký Châu. Trương Sinh thống lĩnh 5.000 quân kỵ binh Giang Bắc vòng qua phía sau Phó Duyệt đánh bất ngờ. Không ngờ Phó Duyệt đã có phòng bị, bộ binh của Trương Sinh thu hoạch không nhiều, đành phải tạm thời lui binh chờ đợi thời cơ chiến đấu. Đồng thời Phó Duyệt bị kỵ binh của Trương Sinh uy hiếp bức bách, cũng không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Tình hình Ký Bắc nhất thời tiếp tục giằng co. Cùng tháng, Đường Tiểu Nghĩa dẫn theo một đội kỵ binh xuất hiện ở phía sau Hai Châu, Kinh Tương của Chu Chí Nhẫn, nhiều lần tập kích đường vận chuyển lương thực, làm cho Chu Chí Nhẫn rất đau đầu, đành phải cử 1 vạn kỵ binh tiến hành truy kích và tiêu diệt nhóm này. Nhưng mà tốc độ của Đường Tiểu Nghĩa thực sự là rất nhanh, thường thường lúc kỵ binh Bắc Mạc vây kín ở phía trước, lập tức đã chạy thoát. Chờ đến tháng 6, đội kỵ binh tinh nhuệ này lại đột nhiên đi lên phía Bắc, tiến tới Tân Giả, sau đó vượt qua sông Tử Nha lên phía Bắc, nhưng mà lại vượt qua sườn Tây Yến Thứ Sơn, đi vào bên trong ranh giới Bắc Mạc, tập kích quấy rối. Tháng 6, nhánh sông Tử Nha bị Chu Chí Nhẫn chặn lại, sông Hộ Thành Thanh Châu bị cạn nước, cuộc chiến ở Thanh Châu càng vô cùng khốc liệt, bởi vì trên tường thành Thanh Châu trang bị hỏa pháo tối tân nhất. Thời gian đầu giữ thành sát thực làm đại quân Bắc Mạc kinh sợ, nhưng bởi vì tốc độ chính xác còn vấn đề, lực sát thương khi đối đầu không phải thực sự lý tưởng. Hơn nữa, cuộc chiến giữ thành chưa được bao lâu, đạn pháo đã dùng hết. Giữa tháng 6, Tiết Vũ cùng Hạ Ngôn Chiêu nhân lúc đêm khuya chủ động xuất kích, liều chết xông vào trận địa quân Bắc Mạc, đốt cháy xe bắn đá, xe công thành, lượng lớn thang may. Vài ngày sau, kho thóc trong thành đột nhiên bốc cháy, lương thảo bị đốt hơn một nửa. Tháng 7, Chu Chí Nhẫn để 8 vạn đại quân lại, tiếp tục vây đánh thành Thanh Châu, còn mình thì đích thân dẫn đầu những người còn lại, đánh vào trong khe núi Phi Long. Mấy cửa khẩu trong khe núi Phi Long đều bị đại quân Bắc Mạc phá tan từng cái một. Đại quân Chu Chí Nhẫn từng bước một tiến sát về Ký Châu, mà lúc này binh lính mới của quân Giang Bắc còn đang được huấn luyện trong núi Thái Hành. Đại doanh Ký Châu chỉ có không đầy 2 vạn binh mã. Đây là sau cuộc chiến Thái Hưng, lần thứ 2 quân Giang Bắc giao đấu cùng Chu Chí Nhẫn. Tuy rằng đã rất khác so với trước kia, nhưng mà kết quả lại gần như vậy. Quân Giang Bắc một lần nữa đối mặt với nguy cơ sống chết. Sự thật chứng minh, gừng càng già càng cay. Nhất định phải đưa quân đội Ký Châu ra ngoài. Nếu không... Một khi bị bao vây ở Ký Châu, trong tay chúng ta không còn quân cờ nào có thể dùng được. Trong phòng nghị sự, Từ Tĩnh bình tĩnh nói. Nhưng Tiếu Dực không quá bằng lòng với ý kiến của Từ Tĩnh. Hắn ở Ký Châu khổ tâm hoạt động trong nhiều năm, cứ bỏ đi như vậy, làm sao có thể cam lòng cho được. Nghe xong cũng chẳng để ý tới ánh mắt của A Mạch, liền lập tức phản đối. Ký Châu không thể bỏ. Thanh Châu đã khó giữ, nếu lại bỏ Ký Châu, người bảo mấy vạn nhân mã quân Giang Bắc chúng ta ở nơi nào ổn định cuộc sống đây? Lời hắn vừa nói ra, tướng lãnh còn lại ở đây cũng không khỏi thì thầm thảo luận, chỉ có A Mạch vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhìn về phía bản đồ tình hình quân đội hai bên, không nói gì. Đại quân Bắc Mạc khắp nơi áp sát, quân số tiến vào Hai Châu Thanh Ký, ước chừng 20 vạn có dư, có thể thấy được. Trần Khởi lần này là quyết tâm muốn liều lĩnh trước tiên trừ bỏ Giang Bắc rồi tiếp tục nghĩ kế về sau. Tiếu Dực cẩn thận nhìn kỹ Lâm Mẫn Thuận đứng hầu ở phía sau A Mạch, đột nhiên hỏi. Mạch soái, bên Thịnh Đô có tin tức gì không? A Mạch ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiếu Dực một cái, tất nhiên nàng hiểu được ý tứ của Tiếu Dực. Hiện tại, Trần Khởi dùng toàn lực tấn công Thanh Châu, Ký Châu, phòng tuyến phía sau đương nhiên sẽ trống rỗng. Nếu có thể nhân cơ hội tấn công phía sau hắn, nhất định có thể làm chơi ăn thật. A Mạch đã sớm nghĩ tới điều này, cũng đã kêu Lâm Mẫn Thuận đi tới Thịnh Đô xin viện trợ. Nhưng mà Lâm Mẫn Thuận mang về tin tức đại quân Giang Nam xa vào lĩnh Nam không thể rút chân ra được, mà thủy quân phụ binh không thể tự mình vượt sông chiến đấu. Những lời này không thể nói bừa trước chư tướng, A Mạch chỉ thản nhiên đáp. Thủy quân phụ binh đã chuẩn bị cho chiến tranh, đợi dẹp yên loạn ở lĩnh Nam, quân Giang Nam được chỉ huy lên phía Bắc, vượt sông tác chiến. Tiếu Dực không để ý chép chép miệng, lộ vẻ mặt thất vọng. Từ Tỉnh một bên cẩn thận nhìn thấy, trong lòng liền nảy ra một kế. Đợi đến khi việc bàn bạc chấm dứt, chúng tướng rời đi, Từ Tỉnh liền nói thầm vài câu với A Mạch. A Mạch nghe xong thì hai mắt tỏa sáng, vội vàng kêu thân binh mời Tiếu Dực sang đây. Tiếu Dực còn chưa ra khỏi phủ nguyên soái, thấy A Mạch phái thân binh đến mời, trong lòng mặc dù có chút ngạc nhiên, trên mặt lại không tỏ ra vẻ gì, cũng không lén hỏi thăm thân binh kia xem có chuyện gì, chỉ thoải mái đi theo trở lại phòng nghị sự, vừa vào cửa liền hỏi A Mạch. Mạch soái gọi ta trở lại có chuyện gì? A Mạch bảo Tiếu Dực ngồi xuống, lại bảo thân binh mang trà lên cho Tiếu Dực, lúc này mới cười nói. Mời Tiếu phó soái trở lại, quả thật là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Thân vệ đứng hầu trong phòng đều im lặng không một tiếng động mà lui xuống, chỉ có Từ Tỉnh ngồi một bên mỉm cười không nói. Tiếu Dực uống một ngụm trà lớn, khẳng khái nói. Mạch soái có việc gì cứ việc dặn dò, cái gì mà bàn bạc với không bàn bạc. A Mạch chỉ khẽ cười cười nói. Chuyện liên quan đến Ký Châu đương nhiên phải bàn bạc cùng với Tiếng phó soái. Tiếu Dực nghe xong đặt chén trà xuống, nhìn A Mạch rồi thẳng thắn nói. Mạch soái, thuộc hạ cảm thấy Ký Châu không thể bỏ lại không giữ. Không sai, A Mạch gật đầu nói. Ký Châu không thể bỏ lại mà không giữ, nhưng mà nếu đem toàn bộ binh lực đặt ở Ký Châu cũng lại đúng ý muốn của Chu Chí Nhẫn, cho nên ta có một cách, vừa không phải bỏ Ký Châu lại không cần binh lực tướng sĩ dồn ở Ký Châu. Tiếu Dực liền hỏi, Mạch soái có cao kiến gì? A Mạch đáp, cũng không tính là cao kế, ta cho Tiếu phó soái 5.000 binh ở lại giữ Ký Châu, còn lại do ta mang đi. Trong lòng Tiếu Dực trực tiếp mắng A Mạch này quá đáng hận, chỉ cho 5.000 lính làm sao có thể giữ được Ký Châu. Hắn mỉm cười, nhưng mày rậm nhăn lại nói thẳng với A Mạch. Mạch soái, chỉ cho ta 5.000 binh, thành Ký Châu này ta không giữ được. A Mạch liền nói một cách hời hợt. Không giữ được thì hàng. Tiếu Dực nghe xong thì trong lòng chợt lạnh, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, biến sắc hướng về phía A Mạch tức giận nói. Lão Tiếu ta mặc dù bất tài, nhưng cũng không phải là phường tham sống sợ chết, bất trung bất nghĩa. Nếu mà soái không tin, ta có thể đoạt lại binh quyền của ta, tội gì dùng lời này để sỉ nhục ta. Từ Tỉnh ở một bên vội vàng đứng dậy khuyên giải. Tiếu phó soái hiểu lầm rồi, đương nhiên mạch soái biết Tiếu phó soái trung thành, trước tiên người cứ tạm nghe lời mạch soái nói xong cái đã. A Mạch cười cười, không vội vàng nói. Trước hết Tiếu phó soái ngồi xuống đã, nghe ta nói hết lời tiếp tục, tức giận cũng không muộn. Tiếu Dực cố gắng nén lửa giận rồi ngồi xuống, dựa vào ghế, lại nghe A Mạch tiếp tục nói. Tiếu phó soái cảm thấy Thạch Đạt Xuân tướng quân ở Dự Châu là người rất sợ chết. Tiếu Dực ngẩn ra rồi đáp. Thạch tướng quân ẩn nấp trong thác tử, gan gốc phi thường, đương nhiên không phải là người sợ chết. A Mạch lại hỏi tiếp. Vậy ông ấy có thể tính là người bất trung bất nghĩa hay không? Tiếu Dực ngẹn lại, hiện tại khắp thiên hạ đều biết Thạch Đạt Xuân vì làm nội ứng cho Nam Hạ mới phải giả vờ đầu hàng Bắc Mạc. Thường Dịch Chi ở Thịnh Đô đã sớm phong tặng Thạch Đạt Xuân huy hiệu Trung Liệt. Đương nhiên không thể coi là người bất trung bất nghĩa được. Tiếu Dực im lặng một lát rồi ấp úng nói. Nhưng mà có gương của Thạch tướng quân ở phía trước, thác tử tự nhiên sẽ không tiếp tục tin chúng ta. Ký Châu đầu hàng chẳng phải là dê vào miệng cọp hay sao? A Mạch cười liếc mắt cùng Từ Tỉnh nói với Tiếu Dực. Đại quân Chu Chí Nhẫn đến đây, Tiếu phó soái chỉ cần viết một chữ tha, lại nói rõ với hắn, một già một trẻ của mình đều ở Ký Châu, sợ quân Giang Bắc chúng ta quay lại trả thù, cho nên một ngày hắn không tiêu diệt hoàn toàn quân Giang Bắc, ngươi liền một ngày không dám dâng thành hàng hắn. Trên mặt Tiếu Dực lại khó che giấu vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Sao có thể như vậy? Đương nhiên có thể như vậy. Nhân thời, thân ở thời loạn thế, chọn gần bên kẻ mạnh chính là lẽ thường tình của con người. Chu Chí Nhẫn tự nhiên sẽ hiểu được. Lại nói... Từ Tỉnh lên tiếng nói tiếp, mắt nhỏ nhỏ chớp chớp nhìn về phía Tiếu Dực, lộ ra một tia sáng giảo hoạt rồi nói. Tiếu phó soái nhìn xa trông rộng, việc làm này lại không phải là lần đầu tiên, tất nhiên có thể tiếp tục lừa gạt Chu Chí Nhẫn kia. Tiếu Dực nghe xong thì nét mặt già nua không khỏi đỏ lên. Từ Tỉnh nói hắn nhìn xa trông rộng, chẳng qua là ám chỉ, hắn đã từng nửa vời quay đầu nhìn tình hình. Tiếu Dực còn do dự trong chốc lát, tươi cười trên mặt A Mạch đã thu lại nói. Tiếu phó soái, nếu thực sự quần giang bắc ta bị tiêu diệt trong tay Chu Chí Nhẫn, người liền dẫn khí châu đầu hàng thật đi. Lời vừa nói ra, Tiếu Dực rất ngạc nhiên, nhất thời ngơ ngác nhìn A Mạch. A Mạch nghiêm mặt nói, không phải là ta đang nói chuyện phiếm với Tiếu phó soái, nếu quân giang bắc không bảo vệ được dân chúng khí châu, cũng không cần dân chúng phải chôn cùng chúng ta. Ngọc đá cùng nát vốn là cao thượng, nhưng mà sao bị kịp với việc nhẫn nhục kiên trì sống cho qua ngày đoạn tháng, có được, co được duỗi được mới là diện mạo vốn có của anh hùng đại trượng phu. Tiếu Dực nhìn A Mạch một lát, từ từ đứng dậy, ôm quyền hướng về phía A Mạch nói. Tiếu mổ thầy dân chúng ký châu, tạ ơn Mạch soái. Giữa tháng 7, A Mạch lệnh cho Tiếu Dực ở lại giữ ký châu. Bản thân mình dẫn quân chủ lực Giang Bắc đi vào trong núi Thái Hành. Đầu tháng 8, đại quân Chu Chí Nhẫn đến bên ngoài thành Ký Châu, còn chưa đợi hắn báo, thông báo vây thành, phó nguyên soái quân Giang Bắc, tướng trấn thủ thành Ký Châu Tiếu Dực, liền lén chuyển một phòng mật thư cho Chu Chí Nhẫn. Trong thư nói rằng, bản thân mình cho tới nay, bởi vì không phải theo Mạch Tuệ từ đầu nên ở trong quân Giang Bắc bị xa lánh, hiện giờ lại bị Mạch Tuệ bắt ở lại giữ thành. Hắn tự biết Ký Châu không thể chống đỡ được đại quân Bắc Mạc. Lại nói Ký Châu là nơi hắn sinh ra, dân chúng trong thành đều là bà con họ hàng, thực sự không đành lòng nhìn bọn họ đau khổ vì khói lửa chiến tranh, cho nên có lòng đầu hàng Bắc Mạc, nhưng lại sợ sau này quân Giang Bắc trả thù. Mấy trang dài dằng dặc làm cho Thôi Diễn xem xong, choáng váng cả đầu óc, buồn thư xuống hỏi Chu Chí Nhẫn. Cậu, Tiếu Dực này rốt cuộc là hàng hay không hàng? Chu Chí Nhẫn khẽ cười cười nói, hàng hay không là xem chúng ta cùng quân Giang Bắc ai thắng ai thua. Tiếu Dực này có biệt danh là cáo già, gió chiều nào xoay theo chiều ấy. Lúc đầu hắn là thủ hạ của Tĩnh Quốc Công Nam Hạ Hà Hoài Thanh, sau lại theo Thương Duy. Triều đình Nam Hạ vài lần biến đổi, chỉ riêng hắn là bình an trú ẩn, trấn thủ lấy Ký Châu, không hề bị ảnh hưởng. Người này, lúc này có thể nói tin rồi lại không thể tin. Chẳng qua nếu thật sự Mạch Tuệ không có ở trong thành, có đánh Ký Châu hay không cũng không còn quan trọng nữa. Lời Chu Chí Nhẫn nói ra, không tới hai ngày, trong đại doanh của hắn lại xuất hiện một vị khách thần bí. Người nọ toàn thân hắc y, đội mũ trùm đầu, che chắn vô cùng kín đáo. Đến khi vào trong lều lớn của Chu Chí Nhẫn mới xốc mũ trùm đầu lên, lộ ra khuôn mặt vô cùng thật thà phúc hậu. Đúng là tướng trấn thủ thành Ký Châu, Tiếu Dực. Tiếu Dực hướng về phía Chu Chí Nhẫn hành lễ rồi nói thẳng. Tiếu mộ vào trong trướng của Chu tướng quân chính là muốn thể hiện thành ý với ngài. Lời Tiếu Dực viết trong thư không giải thích nhiều lắm, nhưng mà hắn một mình đến đây đã cho thấy thành ý vô cùng. Đợi hắn đi rồi, Chu Chí Nhẫn trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng hạ lệnh bảo đại quân tạm dừng tấn công thành. Quân chủ lực ngược lại đuổi theo quân Giang Bắc tiến sâu vào trong núi Thái Hành. Hết chương 144.